Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Vương Quyền là một người bút đã gắn bó với kênh khá là lâu rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của anh mang tên Một Kiếp Người. Nè, Nam, khi nào có tiền trả cho tao mày? Mày cứ hẹn tới hẹn lui hoài vậy, rốt cuộc mày có trả cho tao hay không? Tiếng của ông Bảy Đọt lớn đến nỗi khiến cho mọi người ngồi trong quán cà phê ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo. Bấy giờ Nam vẫn ung dung không quan tâm đến những người xung quanh đang khó chịu nhìn cả hai. Hắn ngồi bắt chéo chân tay, tay cầm cái ly cà phê đá rồi uống một ngụm, nhẹ giọng nói: "Con nói với chú rồi, có 5 triệu thôi mà, từ từ con trả. Nhà chú với nhà con còn xa lạ gì nhau nữa. Chú yên tâm đi, tháng sau con nhất định sẽ trả hết cho chú, quyết không thiếu một xu." Ông nghe hắn nói chắc như vậy thì cũng phân vân, vì nhiều lần hắn cũng đã hứa đủ điều, nhưng đâu lại vào đấy không thấy trả cho ông một xu. Đoạn ông mệt mỏi nói: "Cái vấn đề là nằm ở đó đó. Mày thấy đó, dù gì thì lúc trước ba mày cũng đã cho tao mượn tiền, cho tao mượn một ít vốn để làm ăn, nên tao mới có nhà cửa công việc ổn định như hôm nay. Tao thì thấy mày làm ăn lúc lên lúc xuống nên mới cho mày mượn, mà đâu lấy tiền lời đâu. Mà mày cứ hẹn quài có thấy trả đâu. Tao không lo sao được? Thế rồi bây giờ mày chắc chắn tháng sau trả cho tao phải không? Nếu đến lúc đó mà mày không trả cho tao thì đừng có trách chú Bảy Đọt này không nghĩ đến tình nghĩa nghe." Vừa dứt lời, ông liền đứng lên bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Nam ngồi đó đưa ánh mắt khó chịu nhìn theo bóng lưng của ông đến khi khuất hẳn sau một lối rẽ. Khi nãy, hắn nhíu mày khẽ thở dài, đưa ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch rồi lấy tiền ra, đặt lên bàn. Sau đó hắn đứng lên cũng dạo bước rời khỏi quán. Trên đường về, trong đầu hắn nghĩ làm sao trong vòng một tháng để có tiền trả cho ông Bảy. Với lại dạo này cái tiệm sửa xe bé tí của hắn cũng gặp không ít khó khăn, là do trong một lần hắn sơ suất để kẻ trộm lẻn vào lấy mất 2 chiếc xe máy, làm cho hắn phải bồi thường một số tiền không nhỏ. Tiệm sửa xe đã vắng khách này lại càng khó khăn hơn. Nam năm nay hơn 27 tuổi cũng đã lập gia đình rồi. Vợ hắn là Ả Quyên, nhỏ hơn hắn 1 tuổi, nhưng tính cách của Ả lại khắc nghiệt, luôn muốn làm chủ trong gia đình, quyết không cho Nam hoặc cụ Tún có tiếng nói ở trong căn nhà này. Nhưng vì trước đây Nam say mê sắc đẹp của Ả nên một mực bắt cha mình phải chấp nhận cho hai người lấy nhau. Cụ Tún khi ấy vì cũng thương con, hy vọng hắn sau khi lấy vợ rồi sẽ chí thú mà làm ăn, nhưng tất cả những suy nghĩ ấy của cụ chỉ có thể xuất hiện ở trong giấc mơ mà thôi. Riêng bản thân Nam, trước đây vì hắn ham chơi làm biếng học hành nên cụ Tún mới cho hắn đi học cái nghề sửa xe gắn máy để lấy kế sinh nhai. Tuy vậy, hắn cũng giả vờ nghe theo lời cụ, không phải vì bản thân mình mà là vì cái miếng đất rộng lớn của ông bà cố để lại cho cụ Tún. Và từ lâu, hắn đã lăm le muốn độc chiếm cái miếng đất ấy, lấy đi để kiếm tiền tiêu xài cho riêng mình. Nhưng vì cụ biết được ý đồ của thằng con nên cụ mới giao giấy tờ đất cho đứa cháu gái của mình giữ hộ, phòng khi hắn lẻn vào phòng trộm giấy tờ đất mà đem đi bán. Đến khi Nam biết được mọi chuyện thì kể từ đó hắn càng lạnh nhạt với cha mình hơn. Sau này khi cụ Tún bị tai biến dẫn đến sức khỏe của cụ xuống dốc một cách nhanh chóng, cụ không còn đi đứng được như bình thường như lúc trước nữa mà phải chống gậy bước đi một cách khó nhọc. Giọng nói cũng có phần khó khăn hơn. Tưởng chừng khi thấy cha mình bị như vậy thì Nam sẽ thay đổi tính tình, chăm sóc cho cụ được tốt hơn, nhưng ngược lại hắn lại càng hằn học cha mình hơn. Có lần cụ Tốn đang nằm ở trong phòng, chợt cụ cảm thấy miệng đắng nghét muốn uống một ly nước nên gắng sức khó nhọc gọi Nam lấy cho mình một ly nước. Ở trước nhà, Nam đang ngồi đọc báo nghe tiếng cha mình gọi, hắn mới bực bội quát lớn như muốn giặt mặt cụ: ở nhà hết nước rồi, ông khỏi kêu nữa. Muốn uống nước thì đưa tiền đây, tôi đi mua cho. Không thì ông nhịn đi. Ở trong phòng, cô nghe được những lời cay đắng của đứa con trai mình. Bất giác hai khóe mi của cụ bỗng rưng rưng. Đành tự lê cái thân khó nhọc đi xuống dưới bếp tìm nước uống. Trở lại với thực tại, khi về đến nhà ở ngoại ô về phía Củ Chi, Nam đang đi vào thì gặp ngay cha mình đang chống gậy bước ra phòng. Sẵn trong lòng hậm hực chuyện vừa ban nãy, lại thấy cha mình, gã giận gã chém thớt đưa chân đá mạnh vào tường rồi nói xỏ xiên. Mẹ nó, dạ sắp chết đến nơi rồi mà cứ khư khư giữ lấy cái miếng đất làm cái quái gì không biết. Còn cháu trong nhà thì đói nhăn răng ra, không giúp ích gì được. Đúng là cái thứ ăn hại mà. Cụ Tún bấy giờ tuy tuổi cũng đã cao, nhưng thính giác của cụ nhạy bén lắm. Nghe những lời nói vô tâm ấy của thằng con trai mình, tim cụ như thắt lại, ngỡ có ngàn mũi kim đâm xuyên qua vậy. Vừa lúc cụ quay sang định giải bày với gã thì phía sau nhà mụ Quyên, vợ của Nam bước ra, trên người loang loáng nước, tay đeo găng, cầm cây lau nhà đứng trước mặt chồng và cụ Tún. Mụ bực bội nhìn cụ nói: "Trời ơi, cha, cha già rồi thì phải biết xấu hổ chứ. Cha đi vệ sinh xong mà không chùi rửa gì hết là sao? Bao nhiêu lần con không muốn nói ra rồi mà cha cứ lì lợm không sửa đổi gì hết vậy." Nói đoạn, mụ đưa ánh mắt nhìn chồng mình rồi tiếp: "Còn anh nữa, lo mà để mắt đến ông già của anh đi. Tội là tôi chịu hết nổi rồi đó nghe. Đi làm về đã mệt rồi còn phải còng lưng ra mà hầu hạ cho hai người nữa là sao?" Hắn nghe vợ mình cằn nhằn thì bước đến xoa vai ả rồi dịu giọng nói: "Thôi được rồi, em vào sau nhà chuẩn bị cơm nước đi, ở ngoài này để anh lo." Ả vẫn còn khó chịu, bèn hất tay hắn ra rồi không nói không rằng quay bước đi một mạch vào sau nhà. Nam trông theo gọi vợ hai ba lần nhưng ả không trả lời. Cảm thấy bực mình, hắn lại quay sang cụ Tún mà chút giận: "Đó đó, ông thấy chưa? Tại ông ở trong nhà không lúc nào được yên hết. Ông già rồi sao không chết quách đi cho tôi đỡ ngứa mắt." Nói đến đây, Nam bỏ đi vào phòng của mình lấy quần áo ra thay. Ở trước nhà chỉ còn lại một mình cụ Tún, vừa đau lòng vừa giận hai vợ chồng thằng con. Mấy ngày sau, thời tiết đột ngột trở nên oi bức đến khó thở. Lúc này ở trong phòng nóng như đổ lửa. Cụ Tún nằm ở trên giường mà mồ hôi vã ra như tắm, định ngồi lên đưa cánh tay vặn to cây quạt. Bất giác cụ kinh ngạc khi không còn trông thấy cây quạt máy ở đó nữa. Đoạn cụ lại chống gậy bước đi ra phòng tìm nước uống. Vừa xuống bếp thấy ả Quyên đang ngồi nhai chóp chép cái bịch đậu phụng, bên cạnh là cây quạt máy đang thổi vù vù. Chợt cụ thắc mắc hỏi với giọng khó nhọc: "Ủa, cây quạt máy đó của cha mà con, cây quạt trong phòng con đâu, sao không lấy xài đi?" À Quyên nghe cha chồng mình hỏi vậy thì bèn phản bác: "Trời ơi, có cây quạt thôi mà, cha làm gì mà khó chịu vậy? Con mượn xài chút xíu rồi con trả lại, có gì đâu mà cha lo." Nhưng mà thôi đi, cha để tôi ăn hết cái đậu phộng này có được hay không? Sao chả cứ đứng ở đó lại nhảy quài vậy? Tôi bực rồi nha. Cụ nghe con dâu mình nạt nộ thì sợ hãi nói nhỏ nhẹ: Được rồi, cha không nói nữa. Con xài xong nhớ đem vào phòng cho cha nha." Đoạn cụ Tún bước từ từ lại cái tủ lạnh mở ra tìm nước uống, nhưng không thấy nước ở đâu cả. Và rồi cụ đành đến bồn rửa tay hứng nước trong vòi, uống một hơi cho đỡ cơn khát. Sau đó cụ lủi thủi quay lại phòng của mình. Tối hôm ấy, Nam trở về nhà trong tình trạng say khướt. Khi đi ngang qua phòng của cha mình, hắn nghe trong phòng của cụ có tiếng động lạ, cứ như tiếng rền rỉ của người đang bị cảm lạnh vậy. Bất giác, Nam tò mò hé mở cửa nhìn vào căn phòng của cha mình. Thì lúc này hắn kinh ngạc khi trông thấy cụ đang lên cơn co giật dữ dội. Thay vì chạy đến giữ cha mình lại rồi ngay lập tức đưa cụ vào bệnh viện, thì hắn lại đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn cụ đang vật vã đau đớn chống chọi lại với tử thần. Trong lúc đó, cụ Tún toàn thân co giật liên tục. Chẳng mấy chốc, cụ đã vô tình cắn đứt lưỡi của mình, chết luôn tại chỗ. Ở trước mặt của hắn giờ đây chỉ còn lại cái xác không hồn của cha mình đang nằm vặn vẹo, co rút trông thật dị hợm. Gương mặt của cụ nhăn nheo, chân mày nhíu vào nhau vì đau đớn, cùng với hai mắt trắng dã, đầu nghiêng sang bên trái hướng ra cửa, như đang nhìn thẳng vào mặt cái thằng con bất hiếu của mình vậy. Khi này, Nam vẫn đứng chết chân, nhìn thẳng vào cái xác quái dị của cha mình, làm cho hắn bỗng chốc tỉnh hẳn cơn say. Như sực nhớ ra chuyện gì, hắn mới rón rén bước lại gần cái xác của cụ. Đoạn hắn tung cái mền che khắp người từ đầu đến chân của cụ lại, vì hắn không muốn phải nhìn thấy gương mặt ma quái lúc chết của cụ thêm một lần nào nữa. Rồi hắn nhanh chóng lục lọi khắp mọi ngõ ngách của căn phòng, với hy vọng rằng cụ còn bỏ sót giấy tờ đất nào đó ở trong phòng mình. Thế nhưng tìm khắp căn phòng mà hắn vẫn không thấy có gì cả. Khẽ bực tức, hắn buột miệng chửi thầm: "Mẹ nó, cái lão già này khi không đưa hết giấy tờ đất cho con quỷ cái kia giữ làm gì không biết. Bây giờ phải làm sao đây? Mình phải tìm cách lấy lại giấy tờ đất mới được." Đang miên man suy nghĩ, bất chợt từ sau lưng của Nam có một bàn tay lạnh toát như ngâm nước đá đặt lên vai, làm cho hắn hốt hoảng chộp người ra phía trước, miệng hét toáng lên. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì liền nhận ra người ở sau lưng chính là Ả Quyên, vợ của mình. Khi biết chắc là vợ mình, hắn đưa tay lên đặt trên ngực, miệng thở hổn hển rồi cất giọng lắp bắp nói: Là mày sao? Mày làm tao hết cả hồn vía. Tay của mày vừa mới cầm cục đá hay sao mà lạnh dữ vậy nè?" Ả Quyên lúc nãy cũng bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình, nhưng rồi Ả cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi nghe chồng mình nói như vậy, Ả mới thử xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Thấy không có cảm giác gì như hắn vừa nói, Ả Quyên liền gắt nhẹ: "Lạnh đâu mà lạnh, tay của tôi vẫn còn ấm đây nè. Anh chỉ tưởng tượng giỏi không?" Nói đoạn, Ả quay sang nhìn lên giường nơi xác cụ Tốn vừa mới được hắn che lại. Ả không biết rằng cụ vừa mới chết vẫn cứ đinh ninh, có thể cụ cảm thấy lạnh nên mới trùm mền kín mít như vậy. Nhìn được một lát, Ả liền chép miệng quay đầu lại nhìn chồng mình, rồi chỉ tay về phía cụ Tốn thở dài nói: "Anh coi đó, ông ngủ ngáy kiểu gì che kín mặt mũi hết vậy? Bộ ống không thấy ngộp à?" Vừa nói xong, không chờ chồng mình có phản ứng gì, Ả liền tiến lại bên giường, vừa nói vừa đưa cánh tay kéo phăng cái mền ra. "Nè nè, dậy đi, ông trùm mền vậy không thấy ngộp à?" Khi cái mền vừa được Ả kéo xuống thì ngay lập tức Ả Quyên thất kinh, hai tay ôm đôi gò má, miệng hét lớn, làm cho Nam cũng hoảng hốt, chỉ biết ngồi đó mà theo dõi biểu hiện của vợ mình. Lúc bấy giờ, Ả thụt lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào vách tường. Khi này, Ả mới run run đưa tay chỉ về phía cái xác của ông cụ vẫn đang mở trừng đôi mắt trắng dã, miệng chảy đầy máu tươi, thấm đẫm một màu đỏ loang ướt hết cả gối. Ả quay đầu nhìn chồng mình, lắp bắp nói: Anh ơi, ông ta chết rồi, mình phải làm sao bây giờ?" Khi này, tâm trí của Ả đang hoang mang, nào có biết là ông cụ vì sự vô tâm của hắn mà phải chết tức tưởi như vậy. Mới lúc nãy khi Ả Quyên vừa đưa tay kéo cái mền xuống thì hắn định lên tiếng ngăn lại, nhưng không kịp. Bây giờ tâm trí hắn cũng hoang mang, đâu kém gì vợ mình. Lúc này rượu trong người hắn hầu như đã tan biến hết. Lại nghe Ả hỏi như vậy thì hắn cố gắng lấy lại một chút điềm tĩnh, rồi giả vờ như không biết cha mình chết hắn nói. Thôi đi, ổng chết đó thì cũng đã chết rồi, có cái gì đâu mà mày quýnh quáng lên thế. Nói đoạn, hắn hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm, rồi tiến lại gần cái xác. Hắn e dè nhìn thẳng vào gương mặt đã không còn thần sắc của cha mình, thấy hai mắt của ông cụ vẫn còn mở trừng trừng như bị oan ức. Hắn khẽ rùng mình, đưa tay lên vuốt cho đôi mắt của cụ nhắm lại, mà bản thân hắn khi này lại không dám nhìn thẳng vào gương mặt của cái xác. Thế nhưng, kỳ lạ thay, Nam cứ vuốt mãi mà hai mắt của ông cụ vẫn không nhắm nghiền lại được, cứ mở to ra nhìn về một hướng vô định. Thấy vậy, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rồi không vuốt mắt cụ nữa, cứ để cụ nằm chết ở đó. Chỉ lấy cái mền trùm kín xác của cụ thêm một lần, rồi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối lắm. Đoạn hắn bước chậm rãi lại về phía vợ mình, rồi bàn với vợ. Nè, tụi mình cứ để tạm xác của ông ở trong phòng đi, chờ sáng ngày mai ta đi báo tin cho bà con họ hàng được biết. Mà mày có tiền đó không? Chịu khó bỏ ra một ít mua cho ông cái quan tài đi. Khi nào xong cái đám tang, tao lấy tiền phúng điếu của người ta, ta trả lại cho mày. Tao tính vậy đó, mày coi có được không? À quên, bấy giờ người vẫn còn run lên cầm cập, tay nắm chặt lấy khuỷu tay của hắn. Bởi từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên ả mới tận mắt thấy một người chết trong nhà mình, mà không ngờ người đó lại là cha chồng của mình. Ả không sợ thì làm sao được. Tuy là sợ hãi, nhưng ả cũng nghe được những gì mà Nam vừa nói. Nhưng không hiểu tại sao giờ đây hắn nói cái gì ả cũng đồng ý, không một lời thắc mắc hay khó chịu. Chỉ biết một điều là ả không muốn nhìn thấy cái xác của cụ Tuấn trong nhà mình thêm một lần nào nữa. Nam lúc đó nhìn biểu hiện trên gương mặt của vợ mình, hắn cũng hiểu thầm là ả cũng đồng tình với những lời mình vừa nói. Hắn liền nắm tay vợ mình, kéo đi ra khỏi phòng, đưa tay đóng cửa lại. Ở trong nhà, đèn thì vẫn được bật sáng lên hết, bởi vì bây giờ cả hai vợ chồng hắn đều rất sợ bóng tối. Bên ngoài, chợt có tiếng hú của con chó nhà hàng xóm vang lên văng vẳng từ phía xa. Phút chốc làm cho vợ chồng hắn khẽ rùng mình, lo sợ. Khi này, cả hai không nói không rằng bước nhanh về phòng của mình, khép chặt cửa lại rồi trèo lên giường nằm sát vào nhau. Thời gian trôi qua mỗi lúc một chậm. Ở trên giường, ả quên không biết vì quá mệt mỏi hay như thế nào mà đã yên giấc từ bao giờ, để lại một mình Nam nằm đó trong đầu vẫn không quên được hình ảnh trước lúc chết của cha mình. Cái cảnh tượng đó quá ám ảnh đối với hắn, vì chính hắn tuy không phải là người trực tiếp giết ông cụ, nhưng hắn đã gián tiếp hại chết cha của mình. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ mông lung được một lúc, hai mắt của hắn bây giờ đã nặng trĩu, từ từ khép lại. Nhưng bất thình lình theo phản xạ, hắn choàng mở mắt ra, là vì khi nãy hắn vừa nhắm mắt lại thì ở sau nhà hắn nghe có tiếng lộp cộp vang lên. Nếu hắn không lầm thì tiếng động lạ ấy phát ra từ trong căn phòng của cụ Tún. Hắn vẫn nằm im tại chỗ không hề nhúc nhích, lắng lỗ tai nghe cho rõ lại, thì khi này tiếng động lạ không còn phát ra nữa. Chờ thêm 5 phút, thấy mọi thứ xung quanh vẫn tĩnh lặng, bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cho là có thể do lũ chuột từ bên ngoài chui vào nhà gây ra tiếng động mà thôi. Hắn gật gù kết luận như vậy. Vài phút sau thì hắn miên man chìm vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên cho đến sáng. Đến sáng hôm sau, cả hai vợ chồng Nam phân công nhau mỗi người một công việc. Hắn thì đi lo việc báo tin cho họ hàng làng xóm được biết, ả quên thì chạy đi mua quan tài, quần áo tang và khăn vải xô cùng với một ít giấy tiền vàng mã. Cả hai phải chạy đôn chạy đáo lắm mới làm được cái đám tang sơ sài cho ông cụ. Qua 2 ngày làm đám tang, đến sáng hôm sau, bầu trời bỗng u ám khác thường, mây đen che kín cả bầu trời và gió vù vù thổi. Cả đoàn người đưa quan tài ra nghĩa địa. Nam đi trước, gương mặt vợ thất thần thương xót, trên tay ôm bức di ảnh trắng đen của cụ Tuấn. Là vì từ xưa đến nay cụ rất ít khi chụp hình, nên khi mất vợ chồng Nam mới lấy tấm hình cũ trước kia đưa cho người ta phóng lớn ra, rồi lòng vào khung hình. Bên cạnh Nam, A Quyên mặc đồ tang giả vợ khóc lóc thảm thiết cho phù hợp với hoàn cảnh. Phía sau, một vài người họ hàng khi biết tin cụ mất, ai nấy cũng đều đau thương. Vì khi lúc còn sống, cụ đối tốt với họ hàng lối xóm, nên ai cũng quý mến. Lúc này, cháu gái của cụ Tốn được hai ba người dìu dắt, đang đi phía sau khóc lóc vật vã từ lúc phát tang cho đến khi đưa ma ra nghĩa địa. Nam đi phía trước chợt quay đầu lại, nhìn cô, khẽ nhíu mày khó chịu, rồi lại quay sang vợ mình. Hắn nói khẽ. Nè, con Linh nó đang đi phía sau kìa. Một lát nữa mày lựa thời cơ ra ngoài, xem trong cái giỏ của nó có để giấy tờ đất trong đó hay không. Nếu có thì mày lấy đem giấu đi, còn không thì nói tao biết để tao tìm cách bắt nó phải đưa ra. A Quyên vừa nghe chồng mình nói, vừa gạt nước mắt đáp. Tôi biết rồi. Nhưng mà lỡ nó phát hiện ra thì làm sao? Con này cũng rành mà lắm. Nếu lúc trước không phải tại nó bàn ra, thì bây giờ tôi với anh đâu có phải làm mấy cái chuyện lén lút như thế này. Giờ nghĩ lại, tôi tức muốn chảo máu với cái con này vậy đó. Cả hai vợ chồng vừa đi vừa bàn bạc thêm một lát nữa, thì khi này tiếng của anh thanh niên đang làm công tác mai táng cất tiếng. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi nào, chúng ta bắt đầu hạ huyệt đây. Đứng bên cạnh cái huyệt là một vị sư thầy còn khá trẻ, tay cầm cái mõ tụng kinh liên hồi. Lúc này bầu trời mây đen kéo tới càng lúc càng nhiều, như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn trút xuống. Ở cạnh cái huyệt, bà con họ hàng lối xóm đầu cúi xuống đất, như thể đưa tiễn quan tài ông cụ lần cuối cùng trước khi ra về. Trong lúc quan tài từ từ được hạ xuống huyệt, thì bất thình lình cô Linh khóc thét lên, chạy lại phía cái huyệt. Mọi người có mặt tại đó vì quá bất ngờ trước hành động kỳ lạ của cô, nên không ai kịp trở tay. Khi cô vừa chạy đến gần cái huyệt, thì may mắn có một anh thanh niên đứng gần đó, là vút tới giữ chặt cô lại. Vài người họ hàng thấy vậy cũng chạy đến hỗ trợ, mới kéo được cô quay trở lại. Hai vợ chồng Nam thấy tình hình có vẻ lộn xộn, thì Nam đưa mắt nhìn vợ mình. A Quyên liền hiểu ý, liền đứng lên xin phép đi ra ngoài xe lấy cớ là mình để quên đồ trên đó. Một lúc sau, thấy cô Linh đã dần bình tĩnh, không còn kích động như ban nãy nữa, thì cũng vừa lúc quan tài của ông cụ được hạ xong. Trên trời, mưa cũng bắt đầu rơi đều đều. Bốn năm thanh niên nhanh chóng lấp đất lại. Đến khi công tác chôn cất xong xuôi, mọi người liền nhanh chân đi ra khỏi khuôn viên đất thánh. Nam lúc này chạy được một đoạn ra khỏi cổng nghĩa địa, thì bỗng dưng bên tai của hắn vang lên một giọng nói trầm đục. Nam ơi, đừng bỏ cha một mình mà con. Hắn nghe giọng nói ấy thì giật mình quay người lại, đưa mắt nhìn xung quanh xem là ai vừa mới gọi tên mình. Nhưng nhìn khắp xung quanh không hề có bóng dáng một ai, ngoài những người làm công việc canh mộ đang ngồi trong một cái láng trò chuyện với nhau. Hắn hoang mang, tự trấn an bản thân cho là cả ngày mình lo đám tang nên nghe lầm mà thôi. Nghĩ đoạn thì từ phía xa có một giọng nói người đàn bà thúc giục. Nam, đi về nhanh lên bay, mưa to đến nơi rồi kìa, sao còn đứng ngây ra đó. Hắn nghe tiếng gọi thì chợt bừng tỉnh nhìn về phía trước, thấy đó là bà Dương, hàng xóm của mình. Đoạn hắn nhanh chân chạy đi, vì bây giờ trời mưa cũng đang dần nặng hạt. Sau khi chôn cất ông cụ Tốn xong, vợ chồng Nam tiếp đãi họ hàng lối xóm một bữa tiệc nho nhỏ, gọi là lời cảm ơn vì đã phụ giúp tang sự cho gia đình mình. Vừa nhập tiệc, Nam kể bên tai nói nhỏ với vợ. Sao rồi? Lúc nãy mày lục trong túi có thấy giấy tờ đất gì không? À Quyên ngồi đó, tay cầm đũa gắp miếng thịt quay, chưa kịp ăn nghe chồng hỏi vậy, thì à liền bỏ miếng thịt xuống rồi đáp khẽ. Không, tôi không thấy. Có lẽ nó không có mang theo đâu. Mà thôi đi, từ từ rồi mình tìm cách. Bây giờ anh ăn một chút gì đi. Vừa nói, à vừa cầm đũa gắp một miếng thịt quay để vào chén cho hắn. Nam lúc này trong lòng thấy ấm ức lắm, quyết lấy lại giấy tờ đất cho bằng được. Khi này, bỗng trong đầu của hắn nảy ra một ý nghĩ gì đó. Hắn gật gù nhếch môi cười thầm, rồi ung dung cầm đũa lên bắt đầu ăn một cách ngon lành. Ngày hôm sau, hắn một thân một mình đến nhà của cô Linh để nói chuyện về cái giấy tờ đất mà cha hắn đã gửi cho cô giữ. Vì hắn nghĩ dù sao đi nữa thì mình cũng sẽ là người thừa kế cái miếng đất rộng lớn ấy. Đến trước cửa, hắn ngẩng cổ lên gọi lớn. Có ai ở nhà không? Bà Linh đâu rồi? Bà ra mở cửa cho tôi coi. Ở trong nhà, Linh đang ngồi lặt rau muống. Chợt nghe tiếng ai đó gọi, cô bèn ngừng tay đứng lên, bước nhanh ra trước hiên, nhìn ra bên ngoài cửa, thì nhận ra đó là Nam. Cô không suy nghĩ thì cũng không biết mục đích của hắn tới đây, cũng chỉ vì cái giấy tờ đất mà cụ Tuấn đã gửi gắm cho cô. Đoạn cô bước từ từ, mở cửa. Nam bấy giờ hai tay thọc vào túi quần bước hiên ngang vào trong sân, đưa gương mặt tự tin đi thẳng vào trong nhà, đến ghế ngồi xuống, tự tay rót cho mình một ly nước đưa lên uống cạn. Linh lúc này cảm thấy hồi hộp lắm, không biết hắn lại sắp giở trò gì nữa đây. Vì bây giờ ở trong nhà, ngoài một mình cô ra thì không còn ai nữa cả. Chồng con của cô thì vẫn chưa về. Nếu bây giờ hắn mà có hành động gì bất thường thì cô phải biết tính sao đây. Nghĩ đoạn, cô rón rén bước lại gần cái ghế, nhưng không ngồi xuống. Hai tay vịn vào thành ghế rồi hỏi. Nè Nam, mới sáng sớm mày đến đây làm cái gì vậy? Hắn nghe cô hỏi thì bật cười đáp. Tôi đến đây làm gì thì bà biết rồi đó. Ông già tôi thì cũng đã chết rồi. Còn bà, sao còn không đem giấy tờ đất ra trả lại cho tôi? Theo lý mà nói tôi sẽ là người hưởng cái phần đất đó. Thế nào? Sao bà còn không lấy giấy tờ ra trả lại cho tôi? Còn chờ cái gì nữa? Nghe hắn nói vậy, cô như đã có dự tính trước thì liền nói. Tao không thể đưa cho mày được. Mày muốn gì thì chờ luật sư đến giải quyết đi. Cha mày trước khi mất có gửi giấy tờ cho tao để giữ dùm. Chỉ khi nào mày thật sự thay đổi chú tâm làm ăn thì tao mới đưa cho. Còn bằng không thì... Bà Linh chưa nói dứt câu thì liền bị hắn gạt ngang, đưa tay vỗ lên bàn làm cho bà giật mình. Thì sao? Không lẽ bà cũng muốn độc chiếm miếng đất của cha tôi à? Nè nè, tôi nói cho bà biết nghe. Bà mà không đưa giấy tờ cho tôi thì đừng có trách tôi. Vừa nói xong, hắn bèn đứng lên hùng hổ sấn tới chỗ cô đang đứng, miệng chửi bới không ngớt. Khi này, cô thấy hắn có vẻ mất bình tĩnh thì liền chạy nhanh ra sân, miệng chi hô hàng xóm nhỏ giúp đỡ. Một lúc sau, vài người hàng xóm chạy đến xem là có chuyện gì. Nam bấy giờ thấy có nhiều người đang kéo đến thì đưa ánh mắt sắt lẹm lườm cô một cái rồi hậm hực bỏ đi. Linh thấy hắn rời khỏi thì thở phào nhẹ nhõm. Chợt có một bà hàng xóm tò mò hỏi. Linh, con không sao chứ? Nó có làm gì con không vậy? Với mọi người ở trong khu xóm này cũng không còn lạ gì Nam. Trước kia thỉnh thoảng mọi người cũng hay thấy hắn đi theo cụ Tuấn qua nhà cô chơi. Nhưng chẳng được bao lâu thì mọi người nghe tiếng nói nặng nhẹ của hắn phát ra từ trong nhà của Linh. Nhưng vì đó là chuyện gia đình của cô nên mọi người không tiện xen vào. Này thấy cô la hét cầu cứu, buộc lòng họ phải chạy qua xem cô có làm sao hay không. Khi nghe bà hàng xóm hỏi thăm cô lúc này, đã cảm thấy yên tâm thì liền đáp. Dạ, con không sao. Cảm ơn cô đã có lòng. Những người trong xóm thấy vậy thì nói lời từ biệt, rồi mạnh ai nấy đều ra về. Ở phía sau, Linh không ngớt nói lời cảm ơn mọi người. Khi thấy tất cả đã về nhà, cô mới nhanh tay đóng cửa lại, sau đó bước nhanh vào trong nhà. Vừa đi, cô vừa quay đầu lại nhìn xung quanh, như để đề phòng hắn sẽ quay trở lại mà làm phiền đến mình. Nói về Nam, khi này hắn đã quay về nhà, nhưng trong lòng vẫn bực tức lắm. Làm cho hắn mới sáng sớm đi qua nhà cô Linh mà không ra công cán gì. Bước vào nhà, hắn đi lại ghế ngồi xuống, tay nắm chặt lại, răng nghiến lên kêu ken két. Bà Quyên bấy giờ thấy sắc mặt của chồng mình thì cũng đoán ra được phần nào sự việc. Nhưng vì thấy hắn giận dữ như vậy nên à cũng đành im lặng mà không lên tiếng. Rồi mệt mỏi quay bước đi ra nhà sau, để mặc một mình hắn ngồi ở trước nhà. Trong đầu vấy lên bao nhiêu cái suy nghĩ. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng nhất quyết bắt cô phải ngoan ngoãn mà trả giấy tờ đất lại cho hắn. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ đứng lên đi tới đi lui, thì bất giác ánh mắt vô tình của hắn nhìn lên cái bàn thờ nơi đặt yên vị tấm di ảnh của cụ Tún. Thoáng chốc, hắn chợt thất kinh khi thấy ánh mắt tức giận của cụ long lên sòng sọc, như thể đang nhìn hắn trách móc vậy. Đoạn hắn có chút chột dạ, vội xoay đầu đi không dám nhìn lên tấm di ảnh của cha mình nữa. Thế nhưng, bẵng đi một tuần, có lẽ vong hồn của ông cụ vì quá thất vọng về thằng con trai của mình mà không chịu an nghỉ. Nên lần này, không chờ đến ngày mở cửa mà cụ Tún đã quay trở về. Có một hôm lúc bấy giờ là khoảng hơn 1 giờ sáng, trong căn nhà nằm ở vùng ngoại ô tăm tối. Bên ngoài, bầu không khí vô cùng tĩnh mịch đến kỳ lạ. Trên con đường không có tiếng xe chạy. Ở trong phòng, Nam đang thiêu thiêu ngủ, thì bỗng nhiên hắn nghe bên tai mình có tiếng cót két phát ra liên hồi, làm cho hắn tỉnh giấc mở tròn mắt ngồi dậy. Bên tai hắn, tiếng cót két vẫn vang lên đều đều, nghe đến rợn rợn. Bất chợt, hắn hoang mang lê lếch xuống cái giường cỗ rồi rón rén mở nhẹ nhẹ cửa phòng, đưa đầu ra ngoài ngó nghiêng xung quanh. Ngay giữa lối đi bên ngoài, lúc này không gian tối đen như mực. Hắn đứng yên tại chỗ định thần lại, chờ cho con mắt quen dần với bóng tối. Sau đó, hắn lọ mọ với lấy cái cây đèn pin được đặt trên nóc tủ quần áo, vội bật đèn lên từ từ bước ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa soi khắp lượt, đoạn hắn thấy cạnh góc tường có cây chổi thì liền cầm lên thủ thế mà bước đi tiếp, vì hắn nghĩ trong nhà mình không lẽ có trộm lẻn vào. Tuy là nghĩ vậy thôi, nhưng để đề phòng, hắn nghĩ mình nên cầm cây chổi theo vẫn sẽ tốt hơn. Khi này, tiếng cót két vẫn vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Hắn chợt khựng lại suy nghĩ giây lát, thì định hướng được tiếng cót két ấy phát ra từ trên căn gác của nhà mình. Hắn khẽ bước nhẹ nhẹ đến chân gác, rồi đưa mắt nhìn lên. Trong lúc hắn chưa kịp làm gì, thì bất ngờ có một bàn tay vỗ mạnh lên, làm cho hắn giật mình, kêu thét lên ngã khuỵu xuống đất vì kinh sợ. Cho đến khi hắn quay đầu lại, chiếu thẳng đèn pin vào cái người đứng sau lưng mình, thì hắn mới nhận ra người đó không ai khác chính là Ả Quyên. Khi biết chắc đó là vợ mình, Nam chưa kịp lên tiếng thì bị Ả Quyên gắt nhẹ. Nè, anh làm cái gì mà lén lút ở đây vậy? Lại hét ầm nhà nữa lên là sao? Trời vẫn còn khuya lắm, đi về phòng ngủ tiếp đi. Vừa nói, tay Ả cầm cái đèn cầy bước đến kéo hắn đứng lên. Không phải vì tiết kiệm mà Ả không chịu mở đèn cho sáng căn nhà, là vì mới lúc nãy Ả có bật đèn lên, nhưng dường như bóng đèn bị cháy dây tóc nên không sao mở lên được. Đoạn Ả nhớ ra trong nhà còn cây đèn cầy, nên nhanh chân bước thật khẽ đi vào phòng lấy ra một cây đèn cầy đốt lên, rồi bước theo sau lưng hắn. Bấy giờ, Nam cũng lấy lại được chút điểm tĩnh, rồi đáp lại qua loa vài câu hỏi của vợ mình. Không có gì. Tại tao mắc tè quá thôi. Ai bảo mày bất ngờ đứng lên sau lưng làm cho tao giật mình chi? Mày đó, chỉ giỏi hù người khác thôi. Chắc có ngày tao bị mày làm đứng tim chết quá. Nói đoạn, hắn lồm cồm ngồi dậy, rồi bất giác nhớ ra chuyện gì, hắn nhìn vợ hỏi ngay. Mà nè, thì nãy mày có nghe thấy tiếng động lạ ở trong nhà hay không? Mới hồi nãy tao nghe tiếng cót két, nên mới lần mò đi ra đây xem sao nè. Anh nói sao? Tôi có nghe được cái gì đâu. Mà thôi, có cái gì thì mặc kệ nó đi. Mình đi vô phòng ngủ tiếp đi. À Quyên vừa nói dứt lời, thì đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng cót két lại phát ra trong căn nhà. Cả hai lúc này mới có chút chột dạ. Tay à Quyên run run bấu chặt lấy khuỷu tay của hắn. Chợt à nhìn chồng mình lo lắng hỏi. Anh ơi, trong nhà mình có cái tiếng gì nghe ghê lắm. Cứ như là tiếng lắc lư cái ghế gỗ của cha hay ngồi đó. Hay là mình về phòng đi anh. Em thấy ớn ớn làm sao ấy. Hắn nghe vợ nói thì mới để ý. Thấy cũng đúng. Nhưng rồi hắn nửa tin nửa ngờ. Tò mò muốn biết cái tiếng động ấy có thật sự là phát ra ở trong nhà của mình hay không. Hay là nhà của người hàng xóm. Bấy giờ, Nam mới cầm đèn pin bật lên soi sáng cầu thang. Chợt hắn quay đầu lại nhìn vợ. À cũng nhìn hắn nhưng không nói gì. Đoạn hắn ngước mắt sợ sệt nhìn lên căn gác, mà không để ý rằng tiếng cót két bản nấy đã không còn nữa. Nhưng để cho chắc chắn, hắn run run đôi chân bắt đầu bước lên bục đầu tiên. Còn riêng à Quyên thì trong lòng đang hoang mang, nên cứ đứng yên tại chỗ theo dõi hắn, không dám đi lên gác. Là vì nhà đã lâu chưa sửa chữa, nên bục cầu thang cũng vì thế mà khô dầu, phát ra tiếng kêu răng rắc theo từng bước chân của hắn. Khi này đi lên hết cầu thang, tay hắn cầm cái đèn pin chiếu rọi khắp căn gác, nhưng tuyệt nhiên hắn lại không thấy có ai ở trên đó cả. Vừa xoay người định đi xuống, thì một lần nữa tiếng kêu cót két ấy lại vang lên, làm cho hắn giật thót người, quay đầu lại soi đèn nhìn thêm một lần. Thì lần này, hắn thật sự thất kinh, chân vấp hụt phải một bậc thang tuột xuống dưới. Cũng may, một tay của hắn nắm chặt lấy bậc thang. À Quyên thấy chồng mình bị vấp chân suýt té ngã ra sau. Thấy vậy, à quính quá, sơ ý làm rớt cái đèn cầy xuống đất tắt lịm đi. Chợt à nhanh trí nhoài người trèo lên, ôm lấy ngang hông, để hắn không bị té xuống đất. Nam lúc này gương mặt đã tái mét, hai bên thái dương mồ hôi vã ra như tắm. Là vì khi nãy hắn xoay cái đèn pin vô tình, trông thấy bóng dáng đen ngòm của một người đàn ông đang ngồi lắc lư ở trên cái ghế gỗ. Ánh mắt thoáng có chút long lanh, như cặp mắt mèo phát sáng trong đêm, đang hướng về phía cầu thang như chờ đợi hắn vậy. Lúc này, thấy sắc mặt của chồng mình tái mét, lo lắng hỏi. Trời ơi, anh không sao chứ? Làm cái gì mà anh hốt hoảng lên thế? Nghe giọng nói của vợ, bấy giờ hắn mới run run đáp. Em ơi, ở trên căn gác, có người trên đó. À Quyên nghe vậy thì cất tiếng hỏi lại. Sao? Anh bảo sao? Trên gác có người á? Nhưng là ai mới được chứ? Trong nhà ngoài vợ chồng mình ra thì đâu còn ai nữa. Nói đến đây, à chợt khựng lại đưa mắt nhìn lên căn gác suy nghĩ vài giây, rồi lại nhìn chồng mình hoang mang nói. Ôi trời ơi, có khi nào nhà mình có trộm không anh? Anh chắc trên đó có người hay không? Hay là trời tối nên anh trông gà hóa quốc? Nam thấy vợ không tin mình, hắn liền quả quyết nói. Không đâu, rõ ràng là anh thấy có người trên đó mà. Cái người đó còn ngồi trên ghế gỗ của cha nữa mà. Nói đến đây, bất giác hắn đưa ánh mắt nhìn lại lên trên gác. Có lẽ đã lâu lắm rồi, à Quyên mới bắt gặp được gương mặt đầy nỗi hoang mang, sợ hãi của chồng mình. Cả hai đứng ở dưới căn gác phân vân, chưa biết tính sao, thì bất thình lình ở bên lối hành lang rẽ vào căn phòng của vợ chồng hắn và ông cụ Tuấn, có tiếng bước chân đang đi đi lại lại, nghe rõ một một. Quyền nắm chặt lấy cánh tay của chồng, rồi hồi hộp nói. Anh ơi, anh có nghe thấy cái gì không? Nam nghe vợ nói, nhưng lại không trả lời, bởi hắn cũng đang nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó đang đi trong nhà mình. Tay hắn run run cầm cây pin bật sáng, bắt đầu xoay thẳng về phía trước, rồi cả hai vợ chồng hồi hộp, rón rén bước đi, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Khi cả hai vừa bước đến lối rẽ, khẽ ngước đầu nhìn ra, thì tuyệt nhiên ở lối hành lang không hề có bóng dáng một ai cả. Tiếng bước chân đi vừa rồi cũng đột nhiên im bặt. Cả hai thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng bao lâu, ở bên ngoài đường bỗng có tiếng một con chó nào đó của nhà hàng xóm chu lên một tràng ghê rợn, làm cho hắn giật mình đánh rơi cây đèn pin xuống đất. À Quyên cũng nghe thấy, liền ôm choàng lấy chồng sợ sệt. Cả hai im lặng nín thở chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra hay không. Hơn 5 phút sau, thấy mọi thứ xung quanh yên tĩnh trở lại, bấy giờ Nam mới nói. Chắc không có gì nữa rồi, mình đi về phòng thôi. Ở ngoài này anh thấy nghẹt thở quá. Đi thôi em. Quyên nghe chồng nói vậy thì cũng gật đầu, rồi cả hai bước từ từ quay về căn phòng của mình. Nhưng khi tay Nam vừa chạm vào chốt cửa phòng thì bất ngờ cả hai nghe tiếng cửa phòng bên kia, nơi ông cụ Tũng đã mất, đột nhiên hé mở ra, kêu lên âm thanh cót két, nghe thật rợn rợn. Cả hai bàng hoàng đưa mắt quay sang nhìn, chỉ thấy bên trong căn phòng tối đen như mực. Bất giác, A Quyên buộc miệng hỏi. Anh ơi, anh, cửa phòng của cha sao tự nhiên nó lại mở ra vậy? Có khi nào là... Hắn nhìn cánh cửa đang hé ra như mời gọi cả hai vợ chồng tiến vào. Đoạn hắn trấn an tinh thần cho vợ và bản thân hắn. Chắc không phải đâu em. Em đừng có nói lung tung. Anh nghĩ chắc là tại gió nó thổi thôi, chứ không có gì đâu. Tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ. Từ cái lúc hắn thấy bóng người ở trên căn gác, cho đến tiếng bước chân bí ẩn của ai đó, và rồi lúc này lại đến cánh cửa phòng của cha hắn đã được hé mở ra. Cả hai vợ chồng vẫn đứng chết chân, nhìn về cửa phòng của cụ Tũn như đang chờ đợi một điều gì. Cây đèn pin trên tay của Nam vẫn rọi vào cửa phòng, nhưng cả hai người vẫn không dám tiến tới gần. Vài phút sau, từ trong phòng có một cái bóng đen lướt ra, làm cho cả hai giật thót người ngã ra sau vì kinh sợ. Cho đến khi hắn cầm cây pin rọi vào cái bóng đen ở phía trước mặt nhìn kỹ lại, thì hóa ra đó là một con mèo đen. Nhưng thân hình của nó rất to, không giống như những con mèo bình thường mà hai vợ chồng đã nhìn thấy. Nó ngồi ở trước mặt, đưa hai con mắt to tròn long lanh, có pha chút màu đỏ nhìn về phía hai người. Bất chợt, nó kêu réo lên một tràng, làm cho hai vợ chồng giật mình thụt lùi ra sau. Kêu xong, nó bất giác quay người phóng ra sau nhà, rồi biến mất trong cái không gian đen đặc. Nam dọi đèn pin theo hướng của nó chạy đến, khi không còn thấy gì nữa, hắn mới thở phào nói. Mẹ nó, hóa ra là con mèo hoang, làm cho mình sợ chết khiếp. À Khuyên thấy vậy cũng yên tâm được phần nào, ít ra không phải như cái điều mà à đang nghĩ. Khi này cả hai mới lồm cồm ngồi dậy, định quay vào phòng. Nhưng Quyên thấy cửa phòng cụ Tũn vẫn còn hé mở. À bất giác lay tay chồng rồi nói. Anh ơi, con mèo nó đi rồi, mình lại đó đóng cửa phòng của cha lại đi anh. Để nó như vậy em thấy ớn ớn sao đó. Hắn nghe vợ nói vậy thì chép miệng. Cả hai mới rón rén đi soi đèn pin, bước lại cửa của phòng cụ Tũn. Nhưng khi vừa đến sát cánh cửa, hắn đưa mắt nhìn vào bên trong nơi căn phòng vừa có người mới chết. Hắn chợt trông thấy trên giường có cái bóng người đang nằm co quắp ở đó. Thất kinh, hắn thụt lùi ra sau, vấp chân ngã xuống, kéo cả à Quyên theo. Đột nhiên bị ngã đau, à vừa xoa chân vừa bực tức gắt. Anh này, làm cái gì mà xô tôi vậy? Có biết... Chưa nói dứt câu, A Thế lầm mở trên gương mặt của chồng, mặt cắt không còn hột máu, toàn thân từ từ run lên bần bật. Tay hắn chỉ vào trong phòng, miệng ú ớ. Trong phòng có người nằm. À Quyên nghe hắn nói chợt nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi à cũng tò mò khẽ nhoài người, đưa mắt nhìn vào căn phòng. Thì bất thình lình cái bóng người ban nãy đã đứng trước mặt của à từ bao giờ. Hai con mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm về phía cả hai. Vừa trông thấy cả hai vợ chồng liền hét toáng lên, đứng nhanh lên chạy thẳng vào trong phòng, đóng kín cửa lại. Vội nhảy lên giường, cả hai vợ chồng trùm mền ôm nhau run bần bật như vừa bị sốt rét lâu năm. Ở bên ngoài, tiếng bước chân của cái bóng đen đó vẫn đi đi lại lại trước cửa phòng của hai vợ chồng. Chợt cái bóng đen ấy ho lên một tiếng, làm cho cả hai càng thêm hoảng sợ. Nam thì nhắm mắt ngồi sát vách rên ư ử, còn à Quyên thì vội chấp tay lại, miệng khấn vái liên tục. Cha ơi, xin cha có sống khôn thác thiên, tha tội cho tụi con. Tụi con biết lỗi rồi, cha đừng về nữa. Xin cha. Được một lúc thì tiếng bước chân ở bên ngoài bỗng im bặt, trả lại cái không khí tĩnh mịch, oi bức của đêm khuya. Cả hai lúc này cảm giác không còn nghe được tiếng gì nữa, thì lấy lại một chút bình tĩnh. Đoạn Nam nói khẽ. Cái thứ đó đi chưa vậy em? Em có nghe được tiếng gì nữa không? À Quyên nghe chồng hỏi thì liền trả lời. Hình như cha đi rồi, đi khỏi nhà rồi. Mà sao em biết là cha? Cha mới chết đây làm sao mà hiện về được? Không phải đâu anh, lúc trước em có nghe mẹ kể, thường những người mà bị chết oan, chết tức tuổi ấy, thì hay hiện về lắm. Với lại từ khi cha chết ở trong nhà, em thấy nó sao sao đó, cứ âm u lạnh lẽo thế nào ấy. Khi nghe những lời vợ nói, lúc này hắn mới cảm thấy có phần đúng. Quả thật từ khi đặt chân về nhà, trong lòng hắn có cảm giác bất an khó tả. Nhưng bản thân hắn lại không biết mình đang lo lắng điều gì. Này vừa lúc trong nhà xảy ra những sự kinh khủng như vậy, hắn mới gật gù chợt nảy ra một ý nghĩ, rồi lặng lặng đặt lưng, nằm xuống giường không nói gì thêm nữa. À Quyên cũng bắt gặp được biểu hiện kỳ lạ của chồng, nhưng vì tâm trí vẫn còn hoang mang lo sợ, nên à cũng không hỏi thêm gì. Bèn nằm xuống, tay à khẽ đặt lên ngực của hắn. Cả hai vợ chồng trước đây tuy tính tình có lúc khác biệt, nhưng nay trước tình huống thế này, cả hai mới cảm thấy cần có nhau và không muốn tách rời nhau được. Trong căn phòng bây giờ tối đen như mực, điện thì vẫn chưa có, cả hai phải trằn trọc mãi, phần vì nỗi kinh sợ vẫn chưa tan biến hết, phần vì thời tiết khá oi bức, dù bây giờ đang là nửa đêm. Cho đến khi gần sáng cả hai mới thiêu thiêu rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trưa ngày hôm sau, Nam đăng tin cho thuê căn nhà là vì hắn nghĩ căn nhà này bây giờ đã là nhà ma. Sau sự việc đêm qua hắn thấy mình không cần thiết phải ở lại đây nữa, nên cách tốt nhất là cho thuê để lấy tiền đó chi tiêu cho hai vợ chồng. À Quyên thì cũng đồng ý cho thuê căn nhà, và cả hai quyết định tạm thời trở về nhà mẹ của Quyên ở, rồi từ từ tính tiếp. Một tuần sau thì căn nhà cũng được một gia đình nọ thuê lại để buôn bán tạp hóa. Nhưng từ khi gia đình nọ thuê căn nhà được vài ngày thì họ chủ động liên lạc với Nam để trả lại căn nhà, không muốn thuê nữa. Bản thân hắn cũng đã biết được phần nào sự việc ở trong căn nhà của mình, nhưng hắn lại giả vờ xem như không biết chuyện gì. Cứ thế, hết người này lại đến người khác đều lần lượt trả nhà lại, không muốn thuê nữa. Riêng hai vợ chồng hắn đêm nào cũng gặp ác mộng, bởi vong hồn của ông cụ Tốn cứ liên tục hiện về quấy phá. Khi thấy không còn chịu đựng nổi nữa, vợ chồng hắn mới quyết định tìm sự trợ giúp của một ông thầy Pháp. 3 ngày sau, Nam được sự chỉ dẫn của người bạn mới đến nhà của một ông thầy đã khá lớn tuổi người Tàu. Sau khi chào hỏi thì biết đây, ông Trương, một thầy Pháp có tiếng ở khu này. đoạn ông đưa hắn lên một căn phòng thờ. Vừa bước vào thì hắn choáng ngợp bởi trước mặt là một cái gian thờ khá to, khói nhang nghi ngút. Đoạn ông mời hắn ngồi lại bàn, rót cho hắn một ly trà rồi nói: "Sao? Hôm nay cậu đến đây là muốn tôi giúp chuyện gì?" Sau khi nghe hắn thuật lại mọi chuyện vừa mới xảy ra đêm qua, bất giác ông Trường chậm ngâm giây lát rồi nói: "Vậy là cậu muốn tôi đến nhà để bắt cái vong đang ám trong nhà cậu à?" Nam nghe vậy thì gật đầu. Hóa ra mục đích của hắn đến đây là nhờ ông thầy Pháp đến nhà để bắt hồn cha mình đi. Bởi hắn nghĩ nếu lúc sống ông cụ đã không thương mình, không giao giấy tờ đất cho mình, thì đến khi chết lại còn hù dọa cả hai vợ chồng, thì hắn còn thờ tự cha mình làm gì nữa. Sau khi trò chuyện một lúc, ông Trường mới đồng ý đến nhà của hai vợ chồng và hẹn tối nay sẽ có mặt. Quả nhiên đúng như lời hứa, tối đó ông đến căn nhà mà vợ chồng hắn đang cho thuê. Vừa bước vào trong, ông Trường đã cảm thấy ở đây âm khí tỏa ra nồng nặc, chứng tỏ đang có âm hồn quấy phá tại đây. Khi này ông đi trước, vợ chồng Nam theo sau. Trên tay ông cầm theo một cái bản La Kinh. Khi bước đến gần căn phòng của ông cụ Tún, cái bản La Kinh bỗng quay đầu về phía căn phòng ấy. Ông Trường thấy vậy thì bất giác quay sang cả hai rồi hỏi: Cho tôi hỏi đây là căn phòng của ai vậy? Tôi thấy được âm khí ở trong phòng này nhiều lắm. Có thể cái vong đang ám nhà của vợ chồng cậu, nó đang cư ngụ ở trong này. Vợ chồng hắn nghe ông Trường nói vậy thì đắn đo một hồi. Bấy giờ à Quyên mới cất tiếng đáp: Dạ thầy, đây là căn phòng của cha chồng con đó. Dạ, mong thầy tìm cách giúp đỡ cho vợ chồng con ạ. Ông Trường nghe vậy thì ậm ừ không đáp, ánh mắt kiên định liền bước vào trong phòng. Bên trong bây giờ chẳng còn đồ đạc gì ngoại trừ cái ghế gỗ đã cũ kỹ đang lắc lư qua lại theo từng cơn gió luồn qua cửa sổ. Vợ chồng Nam lúc này cũng rón rén đi sau lưng ông. Cả hai đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng, thấy trong này thật rợn rợn, u ám đến lạ. Sau khi ngó nghiêng được một lúc, ông Trường mới lên tiếng: "Được rồi, bây giờ phiền cậu lấy cho tôi một cái bàn để tôi bắt đầu làm lễ gọi hồn, để hỏi xem cái vong kia là ai, rồi tôi mới có cách để giải quyết được." Hai vợ chồng nghe vậy thì có chút chần chừ, nhưng rồi đến nước này thì cả hai cũng phải nghe theo ông, chứ biết làm thế nào. Nửa tiếng sau, một cái bàn lễ được đặt ở trong phòng. Ông Trương sau khi niệm chú, bất ngờ ông đốt một đạo bùa rồi phóng lên không trung. Lá bùa khi này đang cháy dở thì đột nhiên tan biến ở trước mặt hai vợ chồng hắn. Trong lúc cả hai chăm chú đứng nép vào nhau quan sát, thì bỗng dưng ở phía ngoài cửa sổ, gió từ đâu thổi thốc vào như trận cuồng phong. Nhưng lạ một điều là cái bản lễ của ông Trương lại không bị hất văng đi. Vừa lúc đó, ông Trương tay cầm thanh kiếm đồng tiền đưa thẳng ra ngoài cửa sổ, cất tiếng nói: "Vong là ai? Sao còn không xuất hiện để báo danh tánh? Còn chờ gì nữa?" Ông Trương vừa dứt lời thì cơn gió cũng liền ngừng lại. Bất chợt ở trên trần nhà, một nhân dáng của ông cụ từ từ hiện ra. Gương mặt u ám nhưng ánh mắt lại có chút u buồn. Hai vợ chồng Nam vừa nhìn thấy thì biết đó là cha mình. Cả hai hoảng sợ vội quỳ thụp xuống, lại lụt van xin ông tha cho vợ chồng mình. Ông Trường đứng ngay bàn lễ, thấy sự làm lạ nhưng lại không nói gì. Đoạn vong hồn cụ Tún từ từ lướt xuống đứng ở trước mặt vợ chồng Nam. Cụ khẽ thở dài nói: "Nam à, tại sao bầy lại làm như vậy? Bầy đối xử với tao như thế nào cũng không sao, nhưng bầy có biết đây là căn nhà mà tao với má bầy yêu quý nó như thế nào hay không? Mà bầy lại nỡ lấy nó để cho thuê, rồi còn có ý nghĩ muốn bán nó đi nữa. Tao làm như vậy là không muốn bầy hủy hoại cái căn nhà này." Vợ chồng Nam nghe cụ nói đến đây thì sợ hãi lắm. Cả hai không dám ngước đầu lên nhìn. Cụ chỉ biết cúi ngồi xuống xin cụ tha tội. Riêng ông Trương khi này cũng phần nào hiểu ra vấn đề. Bất giác ông nhìn vong hồn cụ rồi thở dài lên tiếng. Thì ra, ông đây là cha của hai vợ chồng người này sao? Thiệt là tội lỗi quá mà. Trên đời này, con cái nào mà lại đi nhờ thầy bắt hồn cha mình đi được chứ? Vong hồn cụ nhìn ông Trương, thoáng có chút cảm kích. Đoạn ông cụ lại quay sang nhìn vợ chồng Nam, tiếp lời. Nam à, hãy nghe lời cha, mau quay đầu lại đi con. Đừng để lòng tham chiếm lấy tâm trí của con nữa. Ở đời, mình phải cố gắng mới biết được giá trị của vật chất mà mình làm ra. Cha hối hận khi trước đây không tận tình dạy bảo con. Để đến bây giờ con thành ra như vậy, cha đau lòng lắm. Bây giờ cha mất rồi, không còn dạy bảo con được nữa. Hãy tha thứ cho cha. Ngày đến đây, bất chợt Nam thấy trong lồng ngực của mình có chút nhói đau. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, thì ở trước mặt hắn vong hồn cụ Tuấn, gương mặt u buồn đang nhìn vợ chồng mình. Chợt cụ lại lên tiếng. Không phải cha không thương con, không muốn đưa đất đai cho con, mà cha mong muốn con thay đổi, trở thành một người tốt, siêng năng chăm chỉ, biết gánh vác cho gia đình. Không muốn thấy con lầm đường lạc lối như bây giờ. Trước khi mất, Linh có đến thăm cha và cha đã nói với cô, chỉ cần con thay đổi lại tính cách thì cô sẽ đưa lại giấy tờ đất cho con. Nhưng chả nào ngờ. Hắn nghe đến đây thì từ bao giờ nước mắt lưng tròng. Lúc này hắn mới bỏ lại gần cụ, mếu máo nói. Cha ơi, con sai rồi. Cha tha lỗi cho con đi cha. Tại con không tốt, con bất hiếu, không chăm sóc được cho cha. Cha ơi, xin cha tha tội cho con. À Quyên bấy giờ nghe chồng mình khóc lóc van xin, à khi này cũng cảm thấy trước kia có lỗi với cụ. Chợt à cũng từ từ ngước mặt lên, hai hàng nước mắt cũng đã trực trào. À liền bỏ lại chỗ chồng mình rồi khóc lóc nói. Cha ơi, còn nữa, con xin lỗi trước kia đã đối xử tệ với cha. Con biết sai rồi, cha tha lỗi cho tụi con đi. Tụi con sai rồi cha ơi. Khi này ở bên cạnh cụ Tốn, vong hồn mẹ hắn, bà Hương cũng từ đâu xuất hiện, đứng kế bên. Hai bên mắt của bà bỗng chảy ra hai hàng huyết lệ đau đớn nhìn vợ chồng hắn. Bấy giờ, Nam cũng nhìn thấy vong hồn người mẹ quá cố của mình. Hắn kinh ngạc, liền chồm người đến định ôm lấy mẹ mình. Nhưng vừa nhào đến thì cả thân người hắn đi xuyên qua người của bà. Bây giờ, bà chỉ là một vong hồn, làm sao mà hắn có thể chạm vào được. Vừa lúc đó mẹ của hắn liền cất tiếng. Nam à, mẹ xin lỗi. Tại mẹ mất sớm nên không dạy bảo được cho con. Mẹ nhớ con lắm. Thấy con bây giờ ra nông nỗi này, mẹ đau lòng lắm, con có biết không? Khi nghe mẹ nói, trong lòng hắn càng thêm quặn thắt. Bởi từ nhỏ đến lớn hắn rất yêu thương mẹ của mình. Vì trước đây bà có cái gì cũng đều cho hắn cả. Tuy tính cách của hắn không tốt, nhưng đối với bà hắn rất mực yêu thương, không bao giờ làm bà phải đau buồn. Cho đến khi bà mất đi, hắn từ từ trở thành một con người khác. Bởi bên cạnh hắn lúc đó không còn bà để mà tâm sự, nói lời khuyên can nữa. Và cũng rất nhiều lần, hắn mong muốn được nhìn thấy mẹ mình cho thỏa nỗi nhớ. Và đến hôm nay, hắn mới lần đầu tiên được gặp lại mẹ của mình, dù bây giờ bà chỉ là một vong hồn. Khi này, hắn vội quỳ xuống trước mặt của bà. Hai hàng nước mắt của hắn đã chảy ra không ngớt. Đoạn hắn ngẩng đầu lên nhìn bà, giọng uất nghẹn. Má ơi, con nhớ má lắm. Má ơi, con sai rồi. Con có lỗi với ba má nhiều lắm. Con cầu xin ba má hãy tha lỗi cho con. Từ nay, con sẽ cố gắng thay đổi, không làm cho ba má đau lòng nữa. Má ơi, tha thứ cho con nghe má. Bà Hương bấy giờ nhìn con trai mình đang khóc nức nở, cầu xin sự tha thứ của mình. Thấy vậy, bà liền đưa tay khẽ vuốt gương mặt của hắn rồi gật đầu đáp. Má tha thứ cho con mà. Dù con có làm sai điều gì thì má cũng sẽ tha thứ cho con. Nam à, từ nay bà má không còn nữa, con phải ráng sống tốt có biết không? Hãy từ bỏ những tâm tính xấu xa mà làm lại từ đầu nghe con. Được như vậy thì ba má mới yên lòng mà nhắm mắt. Con có làm được hay không? Khi này, à quên đang quỳ đó, nước mắt rơi lã chã nấc nghẹn không nói nên lời. Bên kia, ông Trường nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không kiềm được nét xúc động. Ông vội quay mặt đi, khẽ lấy tay lau giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mi. Với ông, từ khi trong đời hành nghề thầy Pháp thì đây là lần đầu tiên ông mới chứng kiến cái hình ảnh đau buồn giữa người và ma như thế này. Trong suy nghĩ của ông thì đây không phải là vong hồn cha mẹ đi hại con, mà chính người con lại đi tìm cách nhờ thầy bắt hồn cha mẹ của mình. Theo ông, người con trai này chỉ vì lòng tham nhất thời mà làm cái chuyện này. Cho đến khi cha mẹ mất rồi, lại nghĩ cha mẹ mình là hồn ma quấy phá gia đình nên tìm thầy bắt đi. Trong khi vong hồn bà Hương khuyên dạy đứa con trai của mình, thì vong hồn cụ Tún mới quay sang ông Trường rồi cất tiếng nhờ cậy. Thầy ơi, tôi cảm ơn thầy đã không ra tay bắt vợ chồng tôi. Tôi đợi ơn thầy nhiều lắm. Tôi đây có một tâm nguyện, không biết thầy có thể giúp cho vợ chồng tôi được không? Ông Trường bấy giờ đang suy nghĩ mông lung, nay lại nghe vong hồn cụ nhờ cậy như vậy thì gật đầu đáp. Được rồi, ông bà có tâm nguyện gì xin cứ việc nói. Nếu giúp được ông bà thì tôi sẽ giúp. Vong hồn cụ nghe vậy thì mỉm cười. Tôi chỉ xin thầy hãy đưa vợ chồng tôi lên chùa để ngày ngày được nghe kinh Phật. Chúng tôi không muốn làm hồn ma vất vưởng ở đây nữa. Xin thầy hãy giúp cho. Ông Trường nghe đến đây thì hài lòng đồng ý ngay. Cụ Tún thấy vậy thì liền quay sang vợ mình cất tiếng nói. Bà ơi, đến giờ rồi, tôi với bà đi thôi. Đừng nên ở lâu quá sẽ làm hại đến dương khí của nó bây giờ. Bà Hương nghe chồng mình nói vậy thì nức nở nhìn hắn lần cuối, rồi từ từ lướt lùi lại. Nam thấy cha mẹ mình từ từ bay lên cao, hắn vẫn mếu máo bỏ lại gần chỗ ông bà rồi nói. Bà má ơi, cho con đi theo với. Con muốn được chăm sóc cho ba má, đừng bỏ lại con mà. Cả hai ông bà đang lơ lửng giữa không trung. Bà Hương khi nghe con mình đòi đi theo thì nức nở đáp. Đừng, con đừng đi theo ba má. Con phải sống, vợ con cần con bên cạnh. Con hãy ở lại và nhớ đừng làm những chuyện gì trái với lương tâm nghe con. Cha má nhớ con lắm. Hãy nghe lời má sống tốt nghe con. Bà Hương nói đến đây thì quay sang nhìn chồng mình. Đoàn cụ nhìn về phía ông Trương gật đầu. Hiểu ý, ông Trương ngay lập tức cầm lên một đạo bùa màu đỏ, tay bắt ấn miệng niệm chú liên hồi. Rồi bất ngờ ông kêu lên. Thu! Lập tức cả hai vong hồn ông bà liền tan biến thành một làn khói bay thẳng vào lá bùa. Ông Trường lập tức gộp lá bùa lại để trong một cái bát vàng. Vợ chồng Nam khi thấy vong hồn cha mẹ mình tan biến đi thì cả hai gọi tên ông bà không ngớt. Đến khi vong hồn hai người yên vị trong lá bùa, bấy giờ ông Trường mới cất tiếng nói. Xong rồi, cậu đã thấu hiểu được nỗi lòng của cha mẹ mình chưa? Tôi hy vọng cậu hãy nghe lời cha mẹ cậu mà sống cho phải đạo. Đừng để tâm ma quấy nhiễu bản thân mình nữa. Nếu được, mỗi ngày cậu hãy đọc kinh niệm Phật mà hồi hướng cho cha mẹ mình. Được như vậy thì quý lắm. Cậu không phải trả tiền cho tôi đâu. Hôm nay tôi làm việc này là vì phước đức. Chỉ mong hai vợ chồng cậu từ nay tu tâm tích đức, hành thiện để giúp cho vợ chồng cậu

Bà Lê và bà Thu biết đây chính là nghiệp quả dành cho họ, nên họ luôn cố gắng chịu đựng nhẫn nhịn cho qua ngày, chờ đến khi số phận chấm dứt thì đi đoàn tụ cùng với chồng. Nhiều lúc tất cả đều mong ước thời gian quay trở lại để họ thay đổi cách đối xử với bà cụ Doan và thay đổi chính số phận của mình, nhưng đó là điều không thể. Đã có lúc những người hậu duệ của bà cụ Doan, nhất là bà Thảo, nghĩ rằng thà họ mất sớm còn hơn là phải chịu những nỗi đau khổ cứ kéo dài mãi như thế này. Nhưng ông trời có mắt nên đã để họ sống đến khi bằng số tuổi của bà cụ Doan năm xưa trong khổ sở, rồi mới để họ ra đi. Ngày bà Thảo mất, người ta thấy Châu vẫn ngơ ngẩn ở bên cạnh quan tài của mẹ, hết nhìn bố rồi lại nhìn chị quát tháo. Cơm của tao đâu? Mẹ đi đâu rồi? Sao không về cho tao ăn? Tao đói lắm rồi đấy. Hồng lật đật đi lấy cơm cho em ăn, nhưng ăn được 3 miếng thì Châu hất đổ bát cơm và chửi bới om sòm, tay chân đập loạn xuống nền nhà. Người duy nhất chăm sóc được em gái đã mất rồi. Giờ đây Hồng hiểu chuyện gì sắp tới với mình và bố. Sau 49 ngày bà Thảo mất, người ta thấy Hồng bị công an dẫn đi vì tội giết người. Lúc ấy, cái xác của Châu đang nằm ngay đơ trong phòng, miệng sùi bọt mép, tay chân cỏ quắp. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, và bây giờ sẽ là câu chuyện cuối cùng trong buổi phát sóng chuyện ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào một ngày hè trời oi bức, vừa chuyển tất cả đồ đạc từ nơi căn nhà trọ cũ sang căn nhà mới thuê, Hiền và Nhung như muốn vã hết cả mồ hôi trên người. Hiền đi qua lại trước cây quạt gió vừa mới được cắm vào ổ điện, chỉ mong sao có thể xua tan hết những giọt mồ hôi đang túa ra từ khắp cơ thể mình. Nóng nực như thế này mà có ca nước đá lạnh thì tốt biết mấy. Giọng Nhung cất lên ca thán với cái khí trời hanh nắng đầy vật vã khi thời tiết nơi cô sinh sống đang bắt đầu kéo vào mùa nóng như muốn đốt cháy hết da thịt con người. Hiền đối đáp lại: tủ lạnh của tao với mày bị hỏng rồi nên kiếm cái khác mua dùng là vừa. Bất chợt tiếng loa của người đàn ông mua bán thiết bị điện tử cũ vang ra rả khắp xóm trọ rêu rao. Ai mua tivi tủ lạnh, điện thoại, laptop cũ? Ai mua tivi tủ lạnh, điện thoại, laptop cũ không? Hiền liền nhanh chân chạy ra trước cửa nhà trọ, một tay chống nạnh, tay còn lại cầm cái nắp song đang dọn dẹp khu bếp, quạt quạt vào người. Sau đó, lấy nắp song đánh mạnh vào chiếc cổng sắt trước nhà, tạo nên âm thanh lẻng kẻng, lẻng kẻng. Hiền rống lên kêu thật to: Này này, chú mua đồ điện tử cũ, chú quay lại cho bán cái điện thoại bị hỏng của cháu, sẵn tiện hỏi chú cái này xíu với. Đằng xa xa, một người đàn ông với làn da ngâm đen vì rám nắng, nghe tiếng kêu của Hiền liền chạy lạch tạch chiếc xe chở đồ cũ của mình tới nơi Hiền đang đứng réo gọi ông ta. Nhung ơi, mày lục cái cặp của tao ấy, lấy cái điện thoại iPhone 6 cũ đem ra đây cho tao dùm cái. Này, iPhone 6 của mày nè, bộ nó hư thật rồi à? Không sửa được nữa sao mà đem bán đồ cũ thế? Hôm thứ bảy nghỉ làm về quê, tao quên nên để chung nó với mấy cái trứng ngỗng mua dùm cho chị dâu, bà ấy ăn khi chuẩn bị bầu bì. Ai dè đi đường trứng nó bể chảy dính tùm lum vào hết cả cái điện thoại của tao. Tiêu luôn cái iPhone 6 luôn rồi, sửa nơi đâu cũng lắc đầu. Nên thôi, giờ bán cho ông mua đồ dạo này, ông đem về lấy linh kiện trong máy, xem thử có đổi lại được cái tủ lạnh cũ cũ nào hay không. Tao với mày còn dùng tạm, có nước lạnh mà uống với cái hè nóng bức này chứ. Vậy bán luôn đi. Ông mua đồ dạo tới rồi kìa, mày hỏi ông thử xem có cái tủ lạnh nào đổi hay không. Hai cô gọi tôi có đồ cũ gì bán hay sao? Đưa cái iPhone ra trước mặt ông mua đồ điện tử dạo, Hiền hỏi: Cái điện thoại hỏng này của cháu, chú xem mua được bao nhiêu? À, mà chú có bán tủ lạnh cũ luôn không? Có thì cho cháu đổi cái điện thoại này, lấy cái tủ lạnh luôn nhé. Có, ở nhà tôi vừa mới thu lại được một cái tủ lạnh cũ của người khác, mới cho mấy hôm trước. Nếu cô muốn đổi, tôi đồng ý đổi luôn bây giờ cho cô luôn đấy. Chịu không? Có lẽ việc thỏa thuận diễn ra nhanh quá mức nên Hiền quá đỗi ngạc nhiên. hỏi lại ông bán dạo. Ủa, vậy là có tủ lạnh đổi cho tụi cháu giờ luôn sao chú? Nhanh thế nhỉ? Rồi cháu có cần bù thêm tiền gì cho chú nữa không? Mặt ông mua đồ dạo bỗng dưng biến sắc. Ông ta nhìn Hiền rồi có vẻ e dè hơn hẳn. Giọng nói hơi run run nhưng gấp gáp. Không. Không cần bù tiền gì thêm cho tôi đâu. Có hai cô rước cái tủ lạnh ấy đi là tôi mừng lắm rồi. Định cho không người khác mà không hiểu sao. Ai cũng từ chối không nhận vì họ có tủ lạnh hết rồi. Nhung thấy hơi khó hiểu việc ông bán dạo đang kể nên hỏi lại. Ủa? Sao kỳ vậy chú? Chú cất công đi thu đồ cũ của người ta xong lại đem cho người ta là như thế nào? Bộ chú làm công việc này với ý nghĩa muốn từ thiện à chú? Nghe câu hỏi của Nhung, ông mua đồ dạo sắc mặt hơi rối nhưng sự sợ sệt bất an vẫn chưa mất hẳn trên khuôn mặt khắc khổ. Giả nua của ông ta cố né tránh ánh nhìn khó hiểu từ Nhung, ông mua đồ dạo trả lời Nhung bằng cái giọng càng thêm run sợ. Tôi nhìn có vẻ khắc khổ như thế này, chưa khấm khá nổi với cái nghề buôn bán thu mua đồ cũ, thì hỏi thử các cô là tôi mua bán từ thiện cái kiểu gì. Chỉ là tôi không hợp dùng cái tủ lạnh mới được cho vừa rồi, mà hỏi bán lại thì chẳng ai mua, nên định cho người khác dùng thay tôi thế thôi. Giờ gặp hai cô muốn đổi nó với điện thoại hỏng của mình thì càng tốt. Tôi đồng ý đổi liền ngay bây giờ luôn nha. Hai cô chờ tôi khoảng 1 giờ sau, tôi chạy về nhà, chờ cái tủ lạnh ấy qua cho hai cô liền. Thôi, tôi đi đây. Nói xong, ông mua đồ cũ với khuôn mặt mừng thầm, hớt hải chạy đi như vừa thành công trao đổi được việc tốt, quẳng đi một gánh nặng tâm lý nào đó mà ông ta từng mang vào người vậy. Ông ấy đi rồi. Có người chịu đổi điện thoại lấy tủ lạnh cũ cho ông ấy, nên chạy nhanh còn hơn bị ma đuổi kìa mày. Nghe ông nói tao khó hiểu dễ sợ. Hiền vừa cười, vừa nói chế giễu ông mua bán đồ cũ dạo mà không hề hay biết. Sắp tới căn nhà mới thuê của cô, sau khi đưa cái tủ lạnh cũ từ ông mua bán dạo về dùng, thì bao nhiêu chuyện ma quái lạ lùng đầy kinh dị đã xảy tới với hai cô gái. Đi qua đi lại trước cái tủ lạnh có bề ngoài còn khá mới và đẹp, Hiền tấm tắc lưỡi nói lời khen nức nở. Mày nhìn nè, cái tủ lạnh này bề ngoài vẫn còn mới toang ấy chứ. Đồ cho mà cứ mới và đẹp như thế này thì bao nhiêu cái tao cũng xin nhận hết. À, vậy mà không hiểu sao cái ông mua đồ dạo ấy vừa rinh được cái tủ lạnh xuống tới nhà trọ mình là 3 chân 4 cẳng. Ông hốt hoảng bỏ đi lẹ, quên lấy luôn cái điện thoại định đổi của tao thế nhỉ. Nhìn ngoài mới thế thôi, có khi bên trong lại hư hết, chả sử dụng được đấy. Nên là ông mua đồ dạo mới cho không mày đấy Hiền ạ. Mày đừng có mà mừng vội nghe chưa. Nhung vừa buông đứt câu nói thì âm thanh bất ngờ từ chiếc tủ lạnh cũng vang lên. Là tiếng cánh cửa tủ lạnh bỗng tự động bung ra khi cả Hiền và Nhung vẫn chưa đụng vào tay cầm của tủ lạnh để mở nó. Hiền chửi con bạn chung trọ với mình. Con quỷ, cái miệng mày thúi quách, nói cái gì cũng chẳng có hay ho. Nhưng xong là lúc nào cũng xảy ra y hệt. Giờ cái tủ lạnh này mà nó cũng hỏng luôn bên trong thì mày tự đi kiếm một cái khác nha. Tao chỉ nói chơi, mà không lẽ cái tủ này nó hư thiệt hả chàng? Đâu đâu, mày tránh sang một bên để tao mở tủ ra xem bên trong nó như thế nào, có bị hư gì không. Nhung liền nhanh chân sấn tới bên chỗ cái tủ lạnh mới được cho không và đang tự động bật mở cửa ra xem thử kết cấu bên trong cái tủ như thế nào. Vừa thò đầu vào ngăn to và rộng nhất của tủ lạnh, Nhung bẫn reo vang lên đầy phấn khích. Ôi, mắt quá thể vậy nè chèn ơi. Sáng tới giờ dọn nhà mùa này thiệt là nóng nực muốn rát luôn cả da cả thịt. Giờ thò đầu vào đây đúng là quá tuyệt, thoải mái, hưng phấn tinh thần gì đâu á. Hiền đứng gần ngay Nhung lên giọng mắng nó diễn sầu. Mày thôi cái tật diễn xuất của mày trước mặt tao đi Nhung. Tao đang bực bội khó chịu bởi trời đang nóng gần chết mà mày còn cố rề rà mọi việc trước mắt tao sao? Ủa con này ngộ, tủ lạnh mát lạnh thì tao nói nó mát lạnh, thoải mái, chứ diễn xuất gì ở đây? Tủ lạnh cắm điện vào đâu mà ngồi đó kêu mát lạnh? Không diễn thì là gì? Nghe Hiền nói, Nhung mới giật mình nhìn lại và chợt phát hiện ra một sự thật. Đúng y như lời Hiền nói, chiếc tủ lạnh vừa được cho vẫn còn chưa khởi động cắm vào ổ điện. Vậy tại sao không khí trong cái tủ này lại cứ lạnh lạnh lạ kỳ đến như thế? Căn nhà mới thuê của Hiền và Nhung là một căn nhà cấp 4 nhưng rất rộng, lại có 3 phòng. Nó được chia ra cho Hiền một phòng, Nhung một phòng và phòng còn lại dành cho ba mẹ hay người thân bạn bè của Hiền hay Nhung ở quê lên chơi sẽ ngủ lại. Hai cô gái thuê nhà trọ vốn dĩ từ lúc ở chung với nhau tới giờ đã quen hẳn cái cách tự túc nấu ăn tại nhà cho ngon, sạch sẽ, bổ rẻ, chứ không quen ăn cơm tiệm đầu đường xó chợ. Hôm nay tuy là ngày đầu tiên dọn tới ngôi nhà lạ lẫm, nhưng theo lệ, hai cô gái thuê nhà vẫn ghé siêu thị mua đồ ăn sống về bỏ tủ lạnh, nấu ăn như thường. Giờ thịt cá tươi sống Hiền đang tự rửa sạch sẽ bắt nổi lên bếp ga nấu. Nhung phải đem rau củ và các loại trái cây như cam, xoài, ổi, dưa hấu đem bỏ vào tủ trước cho lạnh, để khi ăn xong bữa tối có trái cây tráng miệng. Mặc dù đang cặm cụi loay hoay chiên xào các món ăn thịt cá ở xó bếp, Hiền vẫn không quên vừa nấu ăn vừa tám chuyện với bạn chung trọ. Hôm nay dọn nhà mệt quá mày nhỉ, nên ghé siêu thị mua cả đống đồ ăn về nấu bồi bổ, nạp lại năng lượng cho ngày mới ha Nhung. Nhung vừa lúi húi ngồi lặt mấy cái bó rau xà lách, nghe con bạn tỉ tê cũng nói lại rỉ ran với Hiền, cho át đi những suy nghĩ vẩn vơ từ chiều giờ trong đầu mình. Rồi mai cuối tuần mày có đi đâu chơi không Hiền? Hay lại nướng cả buổi? Chắc nướng thôi. Mới chia tay thằng bồ xong, chả có tâm trạng đi đâu chơi nữa. Ngủ cho lành. Sao mày quen ai cũng không lâu bền vậy Hiền? Cứ được thời gian lại chia tay. Thấy mà hãi thiệt chứ. Chả biết. Đi xem bói mấy thầy phán có duyên âm theo phá, nên tình duyên tao lận đận. Thế rồi mày có tin mấy cái tâm linh như thế không đấy? Nếu là mày, mày có tin không Nhung? Tao chả biết. Tình yêu của tao với lão Sáng, người yêu tao, vẫn đẹp, nên không tin cái mấy cái vụ mày nói cho lắm. Thôi, tao ra sau rửa rau đây. Chán cái nhà này thế không biết. Mới vào ở lại bị hư vòi nước ngay bếp, nên giờ rửa gì cũng phải ra tít ngoài phía sau nhà rửa. Khoảng 5 phút sau, âm thanh như có người đang mở một cái bình nào đó. Kế tiếp, loẹt xoẹt là tiếng bước chân đi từng bước dày dà, rồi kế tiếp lại là âm thanh đang mở cái tủ lạnh. Dường như chiếc tủ lạnh đã đang được mở và có thứ gì đó đang được bỏ vào trong tủ lạnh, tạo nên những âm thanh cứ vang râm ran lên liên tục như thế. Đang chiên dở miếng thịt trên bếp nên Hiền chưa thể quay lại xem ai đang im lặng nhưng vẫn làm việc liên quan gì đó liên tục ở phía sau lưng mình. Nhưng Hiền biết rằng không nhầm đi đâu được. Người cứ im thin thít sau lưng mình chính là Nhung, nhỏ bạn chung trọ với Hiền chắc luôn. Cất giọng lên tiếng trước để phá tan cái không gian yên ắng đầy tĩnh mịch trong căn nhà mới thuê, Hiền liền hỏi. Mày rửa xong rau rồi đấy à Nhung? Cũng lẹ nhỉ, mới 5 phút thôi chứ mấy. Không gian vẫn yên ắng, không có một tiếng nói nào trả lời lại câu hỏi của Hiền. Thấy lạ vì sự im lặng bất thường của nhỏ bạn vốn nói nhiều như Nhung, Hiền buông đôi đũa đang chở mấy miếng thịt đang chiên dở trên bếp xuống, quay ra sau để xem Nhung đang làm gì. Thật ngạc nhiên biết mấy, lúc này sau lưng Hiền giờ không hề có bất kỳ bóng dáng của một ai. Hiền như không thể tin vào mắt mình, vì rõ ràng mới vừa mấy ít giây trước đây thôi, Hiền nghe tiếng lục đục như có ai đó đang hoạt động làm cái gì đó sau lưng cô. Giờ quay phắt lưng lại một cái thì không gian nơi đây lại trở nên im ắng, vắng lặng bóng người đến lạ thường. Dường như bây giờ Hiền cảm tưởng chỉ một hạt bụi nhỏ rơi rớt trước mắt thôi cũng khiến Hiền phải giật mình thoảng thốt, bởi tâm trí Hiền giờ đây đang bị hoang mang đến tột cùng với những việc lạ lùng vừa rồi. Có rau đây rồi, rửa sạch rồi nè. Giọng của Nhung từ ngoài sau gần nơi cái giếng bơm nói vọng vào bên trong chỗ Hiền đứng. Nó như càng khẳng định cho Hiền biết rằng những tiếng lục đục vừa phát ra gần nơi chỗ bếp Hiền đang nấu ăn chắc chắn không phải là của Nhung. Như người mất hồn, Hiền đứng thẫn thờ suy nghĩ về những thứ rùng rợn vừa mới xảy ra sau lưng mình, mặc cho con bạn chung trọ đã làm xong việc của nó đang bưng rổ rau đứng trước Hiền, chố mắt ngạc nhiên nhìn Hiền bị gì mà cứ như người mất hồn, kêu không ơi, hỏi cũng không hỡi. Đành lòng, Nhung phải quơ quơ bàn tay mình ra trước mắt Hiền, muốn thức tỉnh lại con bạn hay bị lạc vía. Nhung nói to vào tai Hiền. Này, quý nhỏ, mày bị sao mà đứng thẫn thờ như bị trời trồng thế hả? Hiền vẫn đứng im lìm, nhìn ra phía xa xa. Hiền, này Hiền, mày có đang nghe tao nói không đấy? Không đợi con bạn lâu được nữa, Nhung liền đặt cái rổ rau vừa mới rửa xong lên kệ bếp, rồi dùng đôi bàn tay mình vịn vào người Hiền lay lay cho Hiền mau trở về thực tại, trả lời câu hỏi đang giang dở từ Nhung. Nhưng người vừa mới hoàn hồn, Hiền chợt bừng tỉnh, lắp bắp hỏi. Tao mới vừa nghe thấy cái thứ gì phía sau lưng mình thế nhỉ? Không phải mày, thì tiếng động đấy là của ai? Mặt Nhung cũng dần tái mét đi khi vừa nghe câu hỏi vừa rồi của con bạn. Cái cảm giác mắt lạnh cả sống lưng khi chui đầu vào tủ lạnh lúc chiều vẫn còn in hẳn nơi tâm trí mình. Nhung cất giọng trách cứ Hiền nhằm muốn xua tan cái cảm giác sợ sệt đang lan tỏa trong người. Là sao hả Hiền? Tao chả hiểu mày đang nói vớ vẩn cái gì luôn đấy. Cuối cùng bữa cơm tối của Hiền và Nhung vẫn diễn ra bình thường, nhưng lại nhanh chóng trong sự im lặng không hề trò chuyện rôm rả như thường ngày. Dọn dẹp chén bát xong, Hiền và Nhung không ai muốn rửa chén, nên đành cho chén bát vào một góc bếp. Mai chủ nhật được nghỉ làm cả ngày sẽ rửa sau. Hai cô gái giờ mỗi người một sự định trong đầu, nên mạnh ai về phòng nấy. Sở thích của hai cô gái thuê trọ giống nhau một điểm là đều rất thích nghe nhạc. Nhưng thể loại nhạc khi nghe của hai cô gái ở chung trọ lại khác nhau. Giờ về phòng, Hiền mở to du dương bản nhạc Bolero, thì phía phòng Nhung lại đang mở là một bài nhạc trẻ. Vừa cắm tai nghe vào, Nhung dự định vừa nằm vừa nghe đến khi nào buồn ngủ thì thôi. Về phía Hiền đang nghe nhạc, Hiền lại bỗng cảm thấy buồn đi vệ sinh, nên cô liền nhanh chân mở cửa phòng ra sau nhà vệ sinh để tè. Đi ngang qua phòng Nhung, Hiền không nghe thấy tiếng nhạc trẻ được bật mở bằng loa to như thường. Hiền nghĩ chắc trời quá nóng nực, nên Nhung ra phía trước bếp có cái tủ lạnh gần đó uống nước lạnh cho mát người. Bước vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn tè trong người, Hiền vừa ngồi vừa hát nghêu ngao ca khúc nhạc Bolero vừa nghe dở. Bỗng một âm thanh ngoài cánh cửa nhà vệ sinh chợt vang lên. Là tiếng gõ cửa được kéo ra thành từng âm thanh thật nặng nề, nhưng mảy may không có một giọng nói nào vang lên. Hiền cất tiếng nói. Ai đấy? Mày à Nhung? Uống nước trong tủ lạnh giờ đêm cho lắm vào, rồi vào tranh nhà vệ sinh với tao à? Vẫn là một không gian yên ắng, không có tiếng trả lời nào lại từ Nhung. Giờ chỉ nghe tiếng nước bị rỉ ra từ cái vòi sen đặt trên sát đầu Hiền, nhỏ xuống dưới cái xô đựng nước, kêu lên những âm thanh lách tách, lách tách. Im lặng khoảng vài giây sau, âm thanh chậm chậm nhưng rất nặng nề phát ra từ việc gõ vào cánh cửa nhà vệ sinh lại vẫn tiếp tục vang lên. Cảm thấy tiểu tiện cũng không yên với con nhỏ bạn cùng trọ với mình, Hiền phát cáu lên chửi đồng. Mày có thôi cái trò đùa vớ vẩn như thế với tao không hả Nhung? Ngồi tè một xíu cũng không yên với mày là sao? Tao xong thì biết tay với tao nghe. Kéo quần đứng dậy, nhấn nút xả bồn cầu, Hiền liền mở toang cánh cửa nhà vệ sinh ra nhanh, định hỏi tội con bạn thích hiện mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng giờ đây khi đứng trước cánh cửa đang bị mở toang ở nhà vệ sinh của căn nhà mới thuê, Hiền lại càng cảm thấy bỡ ngỡ xen lẫn hoang mang. Vì trước mắt Hiền chỉ là một khoảng không gian mờ mờ sáng được chiếu từ ánh điện đêm ở phòng vệ sinh sau nhà, cùng những tiếng gió thổi vi vu rì rào quanh gốc cây gấp gần đấy, chứ không hề có bóng dáng của bất cứ ai hay con bạn chung trọ mà Hiền nghĩ tới là Nhung đang có ý định khịa mình. Mặc dù trong đầu là một mớ hỗn độn ngổn ngang chưa thể lý giải nổi việc tự gõ cửa vừa rồi là sự trêu đùa từ con bạn chung trọ hay là sự vô tình từ tác động của ngoại cảnh thiên nhiên nào đó làm cho cánh cửa phát ra những âm thanh tương tự như có ai gõ vào. Không dám đứng một mình phía sau nhà suy nghĩ nhiều, Hiền liền nhanh chân bước thật nhanh từ ngoài căn phòng vệ sinh phía sau vô bên trong căn phòng mình trước nhà. Để mọi người có thể dễ hình dung, thì người kể xin mô tả hình dáng toàn bộ mọi thứ trong căn nhà mới thuê của hai cô gái Hiền và Nhung như sau. Căn nhà vừa mới chuyển cái tủ lạnh bị ma ám về, vốn dĩ không có tầng trên, lại có kích thước rất dài. Xây bên trong có nhiều phòng. Phía trước là khoảng sân nhỏ để xe, Tiếp theo là căn phòng khách có bộ ghế sofa để gần ngay chiếc tủ lạnh bị ma ám. Và cạnh đấy có luôn một các bếp để nấu nướng nhỏ nhỏ. Vào sâu chiều dài bên trong căn nhà thuê, đầu tiên là căn phòng mà Hiền chọn. Kế tiếp theo phòng thứ hai là của Nhung. Căn phòng số 3 còn lại để trống dành cho khách quen. Sau này của hai cô gái có tới thăm chơi thì sẽ ngủ lại. Và tiến sâu vào bên trong có một cánh cửa gỗ nhỏ dùng để lưu thông giữa căn nhà với phần phía sau của căn nhà. Và phần phía sau nhà này có một cái giếng bơm nước, phòng trường hợp nước ở phòng bếp trước bị hỏng. Ngay cạnh giếng nước có một cây gốc thật to, chắc đã mọc lâu năm che chắn lấy bóng mát ban ngày cho cái giếng. Đối diện cái giếng là phòng vệ sinh dùng để tắm rửa tiểu tiện. Khi Hiền vừa bước qua cánh cửa gỗ, nơi ngăn cách khu phía sau nhà với bên trong căn phòng mình đang ở, từ xa xa Hiền thấy thấp thoáng bóng của ai đó lụi hụi như đang đi qua đi lại ngay khu bếp, chắc lục nọi thứ gì đó để ăn. Không nghi ngờ gì nữa, Hiền nghĩ ngay tới con bạn nhỏ cùng trọ với mình. Vậy là người gõ cửa phòng vệ sinh lúc mới nãy trêu chọc là con nhỏ Nhung này, chứ không ai vào đây nữa. Định cất tiếng gọi Nhung bảo nó có ăn uống gì thì mở điện lên cho sáng rồi ăn, chứ ánh sáng hắt hiu thế kia mà cũng ngồi ăn uống được hay sao. Sẵn Hiền còn chửi nó một trận cho nó bỏ cái tính thích khịa phá người khác. Thế nhưng chợt cơn buồn ngủ quá đỗi ập tới với Hiền, đưa bàn tay lên bụng bụng cái miệng ngáp liên tục. Hiền bỏ qua luôn ý định vừa rồi, cô liền bẻ khóa mở cửa phòng, tiến thẳng vào cái nệm mình nằm xuống ngủ ngon lành tới sáng. Tuy thế, trước khi chập chờn đi vào giấc ngủ, Hiền vẫn kịp thầm nghĩ trong đầu: thôi, có gì sáng ra hẳn rồi hỏi chuyện con bạn cùng trọ. Sao khuya rồi mà nó cứ hì hục trong bóng tối mờ mờ dưới khu bếp làm gì? Dậy, dậy đi Hiền ơi! Nướng gì mà nướng kinh thế quỷ nhỏ? Giọng Nhung vừa đứng ngay cửa phòng Hiền, đập thật mạnh vào cửa vừa réo gọi tên Hiền mau mau thức dậy. Trời lúc này đã sắp chuyển sang giờ trưa. Chốt cửa phòng Hiền mở, cánh cửa phòng bất chợt hé ra, giọng ngái ngủ của Hiền vang lên: vẫn còn sớm, mày làm gì mà ồn ào thế hả Nhung? Sớm sao? Mày nhìn xem cho kỹ giờ trong điện thoại tao đây nè. 10 giờ 15 phút, sắp trưa tới nơi rồi đấy. Sớm lúc nào quỷ nhỏ? Mày không biết đói chứ bụng tao cồn cào lắm rồi. Nhắc tới việc đói bụng rồi ăn uống, Hiền mới sực nhớ cái việc hôm qua của con nhỏ cùng trọ với mình. Rõ ràng khuya qua nó vẫn còn lụi hụi dưới xó bếp để tìm kiếm lục nọi đồ ăn. Ăn uống ngon lành thế kia, vậy giờ tại sao lại thấy nó rên đói rỉ rả trước mặt mình? Hiền liền lên giọng mỉa mai cái nét xấu chỉ biết tới ăn bất chấp mọi lúc của Nhung. Tao cũng lạy cho mày đấy Nhung, người gì mà ăn lắm ăn mãi như thế? Bộ nguyên tối hôm qua ăn hai cữ chưa vừa dạ hay sao mà giờ còn rên rỉ như thế này trước mặt tao? Cái gì? Mày nói tối qua ai ăn hai cữ? Mày bị hâm à? Tối qua tao với mày ăn có bữa tối rồi mạnh ai về phòng lấy nghỉ ngơi, thư giãn lấy lại sức cho việc đã thấm mệt hôm qua, phải chuyển đồ đạc vất vả, nặng nhọc từ nơi khác qua đây ở rồi còn gì. Ăn tối xong vào phòng là tao mở nhạc đeo tai nghe ngủ quên luôn tới giờ mới dậy đấy quỷ nhỏ. Ăn đâu ra tới hai cữ thế hả nhỏ kia? Nghe Nhung nói xong, Hiền lại tiếp tục bần thần suy nghĩ. Rõ ràng hôm qua sau khi đi tè, chính mắt Hiền thấy có bóng dáng một người nào đó di chuyển đi lại, lục lọi mọi thứ tạo nên tiếng động phát ra ở khu dưới bếp. Này Nhung lại chối bỏ hành động ấy, không phải của nó. Vậy thật ra khuya hôm qua là ai? Ai đã có cửa nhà vệ sinh khi Hiền tè? Và ai hoạt động ẩn mình trong tối không chịu mở điện sáng lên để ăn uống dưới bếp? Cuối cùng sau khi thức dậy, cả Hiền và Nhung bắt tay vào chuẩn bị cho bữa trưa. Tuy Nhung không để ý kỹ những thứ đồ ăn được để trong tủ lạnh, nhưng Hiền thì qua một đêm thấy được nhiều điều lạ lùng trước mắt. Hiền liền ngấm ngầm tự mình mở tủ lạnh xem thử đồ ăn để ở trong tủ hôm qua có mất mát gì không. Lại một sự trùng hợp bất ngờ, nguyên hộp trứng chưa bóc tem ra dùng cái nào, giờ tự nhiên lại bị mất mấy cái trong hộp. Để chắc chắn hơn cho cái nghi ngờ đang len lói trong đầu, Hiền lên tiếng hỏi thẳng con bạn cùng trọ với mình: Nhung, thật sự đêm qua mày không hề thức dậy để nấu ăn bữa khuya hả? Con này hỏi hoài mày, nói một lần mày vẫn không nhớ hay sao mà giờ còn phải hỏi lần hai? Vậy mày còn nhớ đêm qua mình nấu món gì ăn không Nhung? Sao không? Thịt bò chiên xù ăn với rau xà lách chứ gì. Vậy trứng tao với mày đi siêu thị mua về để trong tủ lạnh. Ai lấy trong hộp ra ăn hết mấy cái đây? Trời! Đâu? Gì kỳ vậy? Để tao tới xem thử. Vừa nói, Nhung vừa bước tới tủ lạnh chỗ Hiền đang đứng, đưa mắt dòm vào trong tủ xem. Đúng là hộp trứng trong tủ lạnh đã bị bóc tem ra dùng mất mấy cái. Giờ Nhung cũng cảm thấy thật khó hiểu với cái sự việc lạ lùng này. Chưa kịp suy nghĩ thêm gì nhiều thì bỗng từ đâu trên mái nhà trước sân, tiếng con mèo kêu lên liên tục. Sau đó là tiếng động. Trước mắt Hiền và Nhung là hình ảnh của con mèo đen vừa nhào lộn từ mái nhà trước sân, nhảy vào bên trong sân trước của ngôi nhà mà Hiền và Nhung đang thuê. Con mèo đen cứ đứng một chỗ đấy, rồi nhìn thẳng vào cái tủ lạnh nơi Hiền và Nhung đang đứng. Nó nhè hai chiếc nanh sáng quắc, tỏ thái độ gầm gừ, kêu mấy tiếng mèo mèo trước hai cô gái. Thấy thế, Nhung chợt lên tiếng. À, hóa ra thủ phạm ăn trứng trộm của bọn tao là mày à? Còn mèo đen hung dữ kia, mày ăn quen mồm buổi đêm rồi, nên giờ cả ban ngày cũng định vào đây trộm trứng tiếp sao? Mày nghĩ việc mất trứng trong hộp là do con mèo trộm nó ăn hay sao hả Nhung? Chưa ai vào đây nữa, chắc con mèo mun này nó làm ổ trên cái mái nhà này rồi. Rồi chờ đêm tao với mày ngủ, nó mà vào tủ lạnh lục nọi trứng để ăn, chắc luôn. Hiền vẫn còn thắc mắc, mèo nào mở được cái hộp ra để lấy trứng được hay thế nhỉ? Nó đói thì cái gì nó cào nó cấu, nó cố mở ra mà không được. Vậy mà mày còn chưa tỏ tường sao còn thắc mắc thế Hiền? Đấy, mày xem đi Hiền, mấy miếng bò chiên xù hôm qua ăn còn để ở chảo trên bếp giờ cũng mất tiêu rồi đấy. Không con mèo này vào rình ăn thì còn ai vào đây? Thôi bỏ qua đi, nếu mèo nó vào nhà trộm để ăn thì tao càng mừng thêm mà thôi. Chỉ sợ là không phải nó thì khổ. Sau bữa ăn trưa cho ngày nghỉ cuối tuần, Hiền và Nhung liền xách xe ra khỏi nhà đi dạo công viên cho mát. Chiều nay, Nhung sẽ có buổi tiệc mừng sinh nhật sếp ở công ty tại nhà sếp. Nên dạo mát cuối tuần cho khuây khỏa đầu óc, thì hai cô gái cũng trở về nhà trước chiều để Nhung đi tiệc sinh nhật. Còn mỗi mình Hiền ở tại ngôi nhà mới thuê, nằm trong phòng mình mở điện sáng. Hiền lại tiếp tục mở một vài bản nhạc trữ tình bolero nằm nghe thưởng thức. Rồi Hiền chợt chìm vào giấc ngủ đi lúc nào không hay. Và giờ, khi thật sự đang bước vào trong cơn mộng mị, Hiền mới biết được ai là người từng gõ cửa nhà vệ sinh và ai là người mà đêm qua cô thấy thấp thoáng dưới xó bếp. Trong cơn mơ màng, Hiền bỗng nghe thấy tiếng bước chân có mang đôi dép lê cứ đi, sành sạch dưới thềm nhà. Những bước chân nặng nề qua lại, rồi đột nhiên quyết định dừng lại ngay chỗ Hiền đang nằm. Thấy Hiền không phản ứng gì, một lúc sau họ lê từng bước tới chiếc tủ lạnh, rồi mở tủ lạnh ra. Lạch tạch, lạch cạch. Kế tiếp là âm thanh rột rạt, hình như ai đó đang lấy thức ăn trong tủ lạnh ra để nấu ăn. Vì Hiền đang nằm và nghe rõ nhất là tạch. Âm thanh của việc mở bếp ga lên. Sau đó có người cứ như đang xào xào nấu nấu thứ gì đó trên bếp. Mùi đồ ăn được nấu còn bốc lên bay vào tận mũi nơi Hiền nằm. Trong đầu Hiền thầm nghĩ, quái lạ, rõ ràng mình đang nằm trong phòng riêng, cách xa phòng khách và bếp một khoảng không ngắn, thì tại sao giờ lại nghe thấy mọi thứ xung quanh diễn ra cứ như đang nằm ngay trên bộ ghế sofa thế? Người đang cứ đi lại rề rà chỗ nơi Hiền đang nằm là ai? Hiền lấy hết sức trong người, cố mở mắt ra xem là ai hiện đang lục đục vào nhà trọ của Hiền nấu nướng như thế. Không lẽ là Nhung, nó đã tàn buổi tiệc sinh nhật về đói bụng nên nấu ăn hay sao? Cuối cùng, đôi mắt đang tự nhiên bị xíu lại của Hiền cũng đã được mở ra. Nhưng trước mắt cô gái thuê nhà lúc này là một điều cực kỳ kinh khủng. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo sáng, tầm độ sáng của ánh trăng đêm hắt ra, một khuôn mặt đẫm đầy máu tươi vì trên đầu ông ta bị chém vài nhát khá sâu và dài. Nên từng giọt máu đổ túa từ trên đầu cứ thì nhỏ nhỏ tí tách xuống thềm nhà. Thêm vào đó là hình ảnh đầy kinh dị của người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào mắt cô. Hai con người của khuôn mặt ghê rợn ấy đang từ từ như muốn lòi rớt ra, rơi thẳng vào mặt Hiền. Quá sợ hãi, Hiền la lên một tiếng đầy thất thanh. Ma! Ma! Có ma! sau cú la vang trời trong giấc mơ hãi hùng vừa rồi, Hiền mới thật sự choàng tỉnh. Lúc này Hiền mới biết là mình vừa rời khỏi một cơn ác mộng mà cô vừa chợp mắt ngủ lại gặp ngay tại căn nhà thuê của mình. Giờ đây, nơi Hiền vừa giật mình thức dậy đầy hoảng hốt không phải là trên chiếc nệm trong phòng, mà kỳ lạ, cả người Hiền lại đang nằm bật dậy ngay tại ghế sofa ngoài phòng khách gần cái tủ lạnh. Không gian nơi đây im ắng đến ghê rợn, cộng với cái màu tối thui như mực bởi chưa mở bật điện sáng lên tại nơi căn phòng khách khi trời đã chuyển hẳn vào buổi tối. Nó khiến cả người Hiền cứ run lẩy bẩy lên vì sợ. Da gà trên khắp người Hiền nổi lớp lớp, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt. Nhìn về phía căn phòng riêng của mình, Hiền vẫn còn thấy ánh sáng điện lúc chiều Hiền mở, nơi căn phòng vẫn đang sáng, và ánh sáng ấy đang hắt ra mọi thứ xung quanh căn nhà thuê. Bản nhạc trữ tình trước khi ngủ Hiền mở thì vẫn du dương phát ra, vang tới tận nơi phòng khách Hiền ngồi run rẩy. Hiền tuy hoảng sợ tột cùng, nhưng vẫn lật đật nhanh chân đứng dậy, chạy thật lẹ về nơi phía trước phòng mình, rồi nhanh tay đóng chặt khóa cửa phòng lại. Tiếp theo, chạy thật nhanh tới nệm lấy chăn trùm kín cả người, nằm thở hổn hển từng hơi trong đó. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập đi về phía căn phòng Hiền. Hiền nằm run lẩy bẩy, nhưng vẫn nghe rõ một một từng âm thanh hiện đang diễn ra tại nơi căn nhà mới thuê. Mồ hôi mồ kê có lẫn cả những giọt nước mắt sợ hãi lại tiếp tục túa ra tuôn chảy trên khuôn mặt, bởi sự hoang mang bấn loạn tột độ dần chiếm lấy tâm trí Hiền. Chưa dừng lại ở đó, bất chợt âm thanh gõ cửa phòng nơi Hiền đang nằm trùm kín cả chăn vang lên. Hiền nằm rên khóc, chứ tuyệt nhiên không dám dở chăn ra mở cửa phòng mình. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ tiếp tục vang lên và dồn dập hơn. Hiền nằm đó không còn rên nữa mà khóc thành tiếng, vì sự sợ hãi đang lấn dần tới một nhiều hơn. Ngoài trước phòng, vì không thấy động tĩnh của người trong phòng ra mở cửa, nên giờ không gõ nữa mà lẻ nhẹ phát lên hẳn thành tiếng. Mở cửa cho tao đi Hiền. Mày làm cái khỉ gì trong phòng đấy? Mà tao gõ muốn u cái tay lên rồi vẫn chưa chịu thò cái mặt ra thế mày. Có lẽ bị ép uống tại buổi tiệc say tí bỉ, nên Nhung mới về tới nhà liền gõ cửa phòng Hiền. Đợi Hiền sắp mở cửa nhờ bạn chung trọ làm dùng cốc đá chanh cho Nhung uống giải rượu. Nhưng Nhung cứ đứng đợi mãi, vẫn không thấy Hiền bước tới mở cửa phòng cho Nhung. Và chắc chắn một điều, Nhung không hề biết rằng ở nhà Hiền vừa trải qua những gì. Nên cô gái đang say cứ đứng đó lẻ nhẹ trách móc con bạn chung trọ với mình, không kìm được cơn buồn nôn mửa. Nhung nôn lấy nôn để tại chỗ, tạo ra một đống bầy nhầy thật hôi hám trước cửa phòng Hiền. Nghe đúng là tiếng con bạn cùng trọ, Hiền mới dám lọ mọ giở chăn trùm cả người, ngừng lại giọng rên khóc vì cơn sợ hãi vừa rồi. Hiền tiến từng bước lại cửa phòng mình, từ từ hé cửa mở ra xem có đúng là Nhung đã đi tiệc sinh nhật về rồi không. Thì đúng là khi vừa hé cửa, Hiền thấy trước mắt là cả thân hình sóng xoài của Nhung đang cúi người xuống trước cửa phòng Hiền, ói mửa tè le. Cái mùi của rượu lẫn thức ăn trộn vào khi ói ra thật sự nghe khủng khiếp ghê quá đi thôi. Nên Hiền giờ bị mùi hôi chi phối, không còn le lói trong đầu mình nỗi sợ ma quỷ nào nữa, mà giờ lại cảm thấy sợ những thứ dơ bẩn, hôi hám khi nôn ói ra từ miệng con bạn chung trọ đang bám đầy trước cửa phòng mình. Hiền một tay bịt mũi, tay còn lại sờ vào người Nhung lay hỏi. Mày uống gì mà ra nông nỗi ói mửa kinh thế này hả Nhung? Ôi trời, ói dính hết vào cửa phòng tao rồi nè. Hồi quá đi mất. Làm giúp tao ly đá chanh giải rượu Hiền ơi. Thôi, mày ráng mà lách ra sofa phòng khách, rồi mở tủ lấy nước lạnh uống cho tỉnh người ra trước đi. Tao dọn dẹp xong cái đống chất thải hôi hám này của mày, rồi tao làm đá chanh cho mày uống sau. Nghe lời Hiền, Nhung liền lạng quạng đi từng bước ra phòng khách, định lấy nước lạnh uống và nằm nghỉ một lát cho tỉnh người. Còn Hiền thì ở phía bên trong chỗ phòng mình dọn dẹp mọi thứ vừa nôn mửa từ con bạn chung trọ với mình. Được một lúc, dọn dẹp gần xong cánh cửa phòng, dính mấy cái thứ bị nôn ói ra từ Nhung, Hiền bỗng nghe một tiếng hét lớn đầy thất thanh từ Nhung vang vọng khắp trong căn nhà thuê. Cứu! Cứu tao Hiền ơi! Ma! Có ma trong tủ lạnh! Hiền ơi! Hiền liền chạy lên ngay phòng khách chỗ Nhung đang ngồi chệt xuống. hai tay bỏ ra sau chống xuống thềm, nhìn Nhung ánh mắt lẫn khuôn mặt đang còn đầy kinh hãi. Bất chợt lạnh cả sống lưng, nhưng Hiền vẫn cố lắp bắp hỏi lại Nhung. Mày bị sao thế Nhung? Lấy tay chỉ về cái tủ lạnh, Nhung nức nở nói. Ôi, Hiền ơi, trong cái tủ lạnh này có ma đấy. Tao vừa mới mở ra định lấy nước uống, thì thấy nguyên một cái đầu người đàn ông chảy đầy máu me nhìn tao nhe răng cười. Mày thấy ma thật hả Nhung? Đừng làm tao sợ nhá. Mày không tin thì tự mở cái tủ lạnh đó xem đi. Tao có nói xạo không? Nếu chỉ có một mình, chắc chắn Hiền chẳng bao giờ dám lê bước tới cái tủ lạnh để mở nó ra. Nhưng hiện tại, trong ngôi nhà thuê đã có thêm Nhung, nên Hiền cố dạn dĩ để đi từ từ tới cái tủ lạnh bị ma ám này, mở nó ra xem bên trong thật sự có ma thật không. Khi cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, thì trước mắt cả Hiền và Nhung là một màu đỏ tươi của nửa trái dưa hấu thật to, đang để nằm trong đấy nhìn như một khuôn mặt thật sự của một con người. Trái dưa hấu vừa to như một cái đầu người, lại được cắt làm hai ra chín đỏ bên trong, là nổi bật nhất so với mọi thứ còn lại đang nằm trong tủ lạnh. Hiền lúc này không thấy gì khác ngoài những thứ rau quả để ở tủ lạnh, nên thở phào nhẹ nhõm, lên giọng trách móc Nhung. Mày uống bia rượu cho cố vào, say rồi bị quáng gà hả Nhung? Nửa trái dưa được cắt ra mà mày nhìn thành cái đầu người máu me là như thế nào hết Nhung? Nhung lắc lắc đầu mình một cái, như không thể tin vào những gì trước mắt, rồi cố giải thích thêm cho Hiền hiểu những gì mới vừa nãy Nhung đã nhìn thấy là sự thật. Không, không thể nào như thế được. Rõ ràng là tao thật sự vừa mới nhìn thấy có một cái đầu người đàn ông đầy máu me chảy vương vãi lòng thòng khắp cả tủ lạnh. Nhìn tao nhe răng cười. Tao không nhìn nhầm được đâu Hiền à. Với có phải vừa mới nãy mày dọn dẹp trước cửa phòng mày xong, rồi lên trên phòng khách nơi tao đang nằm, khều khều vào người tao vài cái muốn bảo tao dậy lấy nước trong tủ lạnh uống cho tỉnh người không Hiền? Mày nói gì thế Nhung? Tao đã dọn xong mọi thứ sạch sẽ trước cửa phòng tao đâu, mà lên trên cái chỗ ghế sofa mày đang nằm rồi kêu mày dậy. Hả? Vậy ai mới nãy khều người tao khi tao đang nằm tại đây kêu tao dậy cơ chứ? Cả Nhung và Hiền đều quá sửng sốt với những gì đang diễn ra tại nơi hai cô gái mới chuyển tới ở. Giờ cả Hiền và Nhung đều đang suy nghĩ về những thứ kỳ lạ xảy tới mà hai cô gái từng thấy và cảm nhận nơi đây. Đúng là nếu không tin thật sự có một thứ gì đó ma quái kỳ quặc đang tồn tại xung quanh cái căn nhà này, nhất là ngay cạnh cái tủ lạnh được cho không từ ông mua đồ dạo, thì không được. Giờ cả Nhung và Hiền không còn dám ngủ riêng mỗi người một phòng nữa. Cả hai giờ cùng nhau dồn chung qua một phòng ngủ với nhau. Và hai cô gái quyết định ngày mai sẽ nhờ một người đàn ông nào đó thật dạn dĩ về ngủ lại tại trên ghế sofa phòng khách ngay gần cái tủ lạnh một đêm. Và sáng, người yêu Nhung là người hai cô gái sẽ định nhờ vả. Nếu mọi việc không có gì bất thường thì Hiền và Nhung vẫn sẽ ở lại nhà thuê tiếp. Còn nếu mọi việc cứ diễn ra một cách đầy ma mị với bạn trai của Nhung thì hai cô gái quyết định sẽ rời khỏi căn nhà này và để luôn cái tủ lạnh bị ma ám kia tại đây, để không phải đối diện mỗi ngày với những điều lạ lùng đầy ám ảnh tại cái tủ lạnh gây ra cho cả hai cô gái nơi đây nữa. Đi, mày mau cút xéo khỏi nơi đây cho tao. Ai cho mày tới đây lục lọi đồ trong cái tủ lạnh này của bố mà ăn uống thế hả thằng nhóc kia? Mày liệu hồn, không thì chết với bố. Đang ngủ tại ghế sofa ngay phòng khách căn nhà mới thuê của người yêu mình là Nhung, chàng trai tên Sáng nghe tiếng đuổi rủa giọng một người đàn ông ngay tủ lạnh vang lên. Hình như âm thanh lạch cạch vừa rồi là do người đàn ông này mới chui từ cái tủ lạnh để bỏ ra. Cố mở đôi mắt đang lim dim bởi cơn buồn ngủ ập tới bất chợt, nhìn tận mắt hình Sáng người đàn ông muốn đuổi cổ mình đi. Sáng như muốn rớt hết tim ra ngoài vì hình ảnh kinh dị anh ta thấy trước mắt. Hình ảnh một người đàn ông không có cái đầu, cả thân lẫn chân tay người này toàn là những miếng thịt nhìn như từng bị xẻo, nhưng chưa xẻo tới nơi tới chốn, mà chỉ bị cắt xẻ lưng chừng, nên những miếng thịt hình như vẫn còn đang muốn trụ bám trên cái thân thể máu me của ông ta, chưa rời rớt hẳn khỏi thân hình xương sầu cao to kia. Máu từ lưỡi thân người đàn ông không đầu này phải chuyển sang gọi ông ta là ma, bởi chỉ có ma mới không có đầu vẫn đi đứng hoạt động như thường được. nếu là người chắc nằm một đống chết từ lâu rồi. Máu đỏ cứ rỉ ra từng giọt từ những nơi da thịt bị xẻo. Trên một tay con ma nam không đầu đang ôm một chai rượu, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Sáng như cố ý muốn dọa nạt Sáng, muốn cậu trai trẻ mau rời đi khỏi cái nơi đang trú ngụ của nó. Tuy cả thân người con ma nam kinh dị đứng cạnh bộ ghế sofa nơi Sáng ngả lưng thiêu thiêu nằm ngủ, nhưng giọng nói của nó lại được phát ra từ trong cái tủ lạnh. Sáng giờ tỉnh hẳn cả ngủ, người toát hết cả mồ hôi hột. Chàng trai giờ đang run sợ với cảnh tượng thấy trước mắt. Con ma dường như biết rằng sự đe dọa của nó chưa đủ khiến Sáng phải hồn siêu phách lạc mà biến khỏi ngay chỗ nó trú ẩn, nên nó quay cái thân máu mè đang chảy be bét máu của nó lại, đi tới chỗ tủ lạnh định làm động thái gì đó. Sau âm thanh ấy thì cái tủ lạnh liền mở toang ra một bên. Qua ánh đèn sáng hắt ra từ nơi tủ lạnh, một cái đầu đầy máu me đang được đặt trong ngăn rộng nhất của cái tủ. Chiếc đầu kinh dị ấy trố hai con mắt lên như muốn lòi hai con ngươi ra, đang nhè mấy cái răng ra cười, nhìn chằm chằm vào hai con mắt Sáng. Cạnh ngay lúc đấy, cả cái thân không đầu con ma nam kinh dị liền đặt chai rượu nó đang cầm vào trong tủ lạnh, ôm cả cái đầu đang chảy lòng thòng nhiều máu me của nó trên hai tay, đặt ngay trước bụng, rồi quay lại hướng chỗ Sáng ngồi như muốn chết chân tại ghế sofa. Hàm ý của con ma đấy dĩ nhiên là đang muốn dọa cho Sáng đứng tìm tại chỗ, chết luôn cũng được. Chắc có lẽ con ma không thích đàn ông cho lắm. Cả cái thân không đầu lẫn cái đầu đang đặt trong hai tay dưới bụng, chảy rỉ ra nhiều máu, cứ thế nhìn chòng chọc vào Sáng đầy giận dữ. Rồi cái đầu kinh dị ấy tự phát ra giọng nói. Cút, cút xéo khỏi nơi đây cho bố lẹ lên. Hay mày muốn đêm này cùng ngủ chung với bố trong cái tủ lạnh này? Bây giờ, với cảnh tượng hái hùng trước mắt, có cho vàng Sáng cũng không dám chôn chân tại chỗ mà đứng yên nữa. Chàng trai người yêu của Nhung lúc này là hét toáng ầm ĩ cả lên. Cứu, cứu tôi với! Anh Sáng, anh Sáng, anh bị làm sao thế? Là giọng của Nhung vừa vang lên lại gọi người yêu của mình mau tỉnh dậy. Khi cô gái vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh kêu cứu từ người yêu mình lúc Sáng đang nằm ngủ tại ghế sofa. Nghe tiếng kêu cứu, nhanh chân Nhung và Hiền chạy ra khỏi phòng ngủ xem Sáng đang bị gì. Thì hai cô gái thấy trước mắt cảnh tượng, mặc dù Sáng đang nằm yên tại ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hai tay Sáng luôn quở quạng, miệng luôn la hét kêu cứu, cứu với. Được người yêu và cô gái khác lay tỉnh dậy khỏi giấc mơ ma quái kinh khủng. Choàng tỉnh, cả người Sáng ngồi đấy bần thần như người mất hồn. Trong ít phút xong bất chợt, hai mắt Sáng trợn lên đầy sợ hãi, như vừa mới nhớ tới cảnh tượng đã gặp trong giấc mơ. Chàng trai thở hổn hển, từng hơi dài liên tục. Cả cái chỗ Sáng nằm, giờ đây mồ hôi vã ra, chảy từ cả thân người Sáng xuống, cũng đã đọng lại thành một vũng nước. Nhìn Nhung và Hiền, miệng Sáng lắp bắp như nói chẳng muốn thành câu. Mở cửa cổng nhà ra, cho anh về, bây giờ luôn đi Nhung. Giọng Hiền đầy lo lắng muốn hỏi rõ Sáng. Thật ra anh vừa mới nằm đây thấy cảnh tượng gì ghê gớm lắm phải không anh Sáng? Gật gật lia lịa cái đầu mình, Sáng nói giọng đầy gấp gáp. Mở cửa liền bây giờ cho anh về nhà anh nghỉ ngủ đi. Người ta không cho anh ở lại ngủ ở đây đâu. Có gì mai mốt anh kể cho tụi em nghe sao? Thế là Nhung với Hiền đành phải mở cửa cho Sáng rời khỏi nhà thuê của mình, về nhà Sáng ngủ. Cả Nhung với Hiền cũng vậy. Sau khi Sáng rời khỏi căn nhà thuê, hai cô cũng liền sắp xếp một vài thứ quan trọng bỏ vào trong ba lô của mỗi người và lập tức rời nhà khóa kỹ cổng, đi tìm một căn khách sạn nào đó vào thuê ngủ tạm thời một đêm. Sáng mai, hai cô gái sẽ xin nghỉ việc một ngày, quyết định đi tìm nhà khác thuê và dọn tới chỗ đấy ở. Tiếng rào quen thuộc vang lên trong lúc cả Nhung và Hiền và một xóm trọ khác tìm nhà để thuê. Mua tivi tủ lạnh, điện thoại lắp cũ đê. Mua tivi tủ lạnh, điện thoại lắp cũ nào. Nhung, là ông ấy kìa. Ta phải gọi ổng lại để hỏi rõ ngọn nguồn về cái tủ lạnh bị ma ám kia mới được. Mày gọi ông ấy vào hỏi rõ thử xem như thế nào. Hiền liền đứng vẫy vẫy tay ông mua đồ cũ dạo, vừa kêu thật to để ông ấy nghe thấy. Này, này chú mua đồ dạo, chú ghé lại chỗ cháu chút nhé. Ở đằng xa có lẽ vì hơi lớn tuổi, nên mắt ông mua đồ cũ dạo có vẻ mờ. Trí nhớ có lẽ đã hơi lãng, nên từ đằng xa xa, ông vốn không nhận ra cô gái đang vẫy, kêu gọi ông tới là người ông từng mang cho cái tủ lạnh bị ma ám. Vẫn lái chiếc xe cũ phát ra âm thanh tạch tạch chạy tới chỗ Hiền và Nhung đang đứng. Tới nơi, ông mua đồ cũ liền lên tiếng hỏi. Cô kêu tôi đấy à? Có đồ điện tử gì cũ cần bán sao? Hiền liền đáp lại ông ta. Chú mua đồ dạo, chú còn nhận ra cháu không? Cô là... Cháu là người từng được chú mang cho cái tủ lạnh cũ bị ma ám đây. Hai cô gái mấy hôm trước đấy à? Dạ đúng rồi chú. Giờ cháu đã có duyên gặp lại chú nơi đây, nên cháu muốn hỏi rõ chú thật tình về việc này. Là việc gì? Có phải cô muốn hỏi chuyện liên quan tới cái tủ lạnh bị ám tôi mang cho cô không? Nhung nghe ông mua đồ cũ xác nhận sự việc thì liền phản ứng mạnh. Vậy là chú cũng biết nó là cái tủ lạnh bị ma ám sao? Thế tại sao còn mang tới cho tụi cháu thế hả chú? Giờ tụi cháu ở không nổi tại nơi chú cái tủ lạnh ấy, nên mới phải cất công tìm căn nhà trọ khác thuê tiếp đây. Chú thấy phiền phức cho tụi cháu ghê không? Tôi cũng không muốn hại hai cô làm gì, nhưng lúc mang cho các cô, tôi chỉ hoang mang mới chỉ hơi nghi ngờ về việc chiếc tủ lạnh ấy bị ma ám thôi, chứ chưa xác định rõ ràng được việc nó có từng xảy ra chuyện gì chết chóc ghê gớm trước đây ở chỗ cũ với chiếc tủ lạnh ấy hay không. Nhưng hôm qua, thật sự thì khi người thân của chủ cái tủ lạnh bị ám ấy vô tình gặp lại tôi, biết tôi không còn xài cái tủ lạnh bị ám nữa, bà ta mới kể rõ mọi việc cho tôi nghe. Tôi mới biết sự tình cái tủ lạnh ấy bị ma ám là sự thật. Vậy chủ cũ đã kể gì cho chú nghe về cái tủ lạnh bị ám đó? Lúc này ông mua đồ dạo cũ mới chậm rãi kể tất cả tình tiết cho Hiền và Nhung nghe toàn bộ câu chuyện liên quan tới cái tủ lạnh ma ám. Thật ra lúc trước, cái tủ lạnh ấy tôi đi mua đồ dạo cũng là được người ta cho về dùng. Nhưng khi đem về nhà tôi thì có rất là nhiều hiện tượng lạ kỳ, ma mị xảy đến với ngôi nhà đang ở của tôi. Tôi cứ nghĩ mình hay suy nghĩ ban ngày nên tối hay nằm mơ gặp mấy thứ tào lao vớ vẩn, nhưng vẫn rất sợ việc ghê rợn cứ hay gặp trong giấc mộng đấy, nên tôi mới quyết định đem cho cái tủ lạnh đó cho hai cô. Nhưng hôm qua khi đi mua đồ dạo, tôi đã gặp lại người từng ở tại ngôi nhà của chủ nhân cái tủ lạnh đó. Họ đã hỏi tôi về cái tủ lạnh bị ám này, rồi kể cho tôi nghe về một vụ án mạng từng xảy ra trước đây tại ngôi nhà của chủ nhân cái tủ lạnh. Câu chuyện kể rằng, lúc trước tại ngôi nhà kia có hai vợ chồng sống với nhau, nhưng không hề có con. Đôi vợ chồng ấy sống chung với một người em gái của người vợ, và cũng là người kể lại câu chuyện cho tôi nghe. Người chồng vì không con cái đâm ra buồn bã chán nản, nhậu nhẹt bê tha suốt ngày, xong đánh chửi vợ mình là thứ không biết đẻ. Rồi một ngày khi đang say sưa ôm chai rượu trong tay, lắc lư đi về nhà, định lôi vợ mình ra đánh chửi tiếp, thì người chồng bị vợ mình phản đòn lại, lấy dao chém nhiều nhát vào đầu vào người ông ta, làm cho ông ta chết luôn tại chỗ. Xong sợ bị phát hiện, người vợ đã tự chặt xác chồng mình ra thành nhiều mảnh gồm đầu và thân, đầu đem bỏ vào tủ lạnh, cái thân từng bị xẻo thịt từng miếng nhỏ này cũng đem bỏ bịch cất vào tủ lạnh luôn. Còn xương thân của ông chồng, bà vợ liền đem đi phi táng xuống một cái hồ xây sau nhà. Và rồi sau này sự việc cũng bị công an phát hiện được, điều tra ra và bắt bỏ tù bà vợ. Người thân họ hàng đôi vợ chồng đấy vì ám ảnh cái tủ lạnh chứa xác người chồng bên trong nên không dám dùng nữa, mang đi cho người khác. Nhưng nhiều người biết chuyện không ai dám lấy. Chỉ tôi không biết chuyện nên mang về dùng, và sau này xảy tới nhiều chuyện ma quái đầy ám ảnh tại ngôi nhà của tôi, nên tôi mới mang đem đi cho cái tủ lạnh ấy cho hai cô. Giờ mới biết ra hết sự thật nhờ bà em vợ của chủ nhân cái tủ lạnh kể lại hôm qua, nên tôi cũng chỉ biết khuyên hai cô nên đem bỏ cái tủ lạnh ấy đi, hoặc cho người nào dạn vía họ dùng. Tôi kể xong mọi thứ cho hai cô rõ tường tận rồi, nên thôi, giờ chào tạm biệt hai cô. Tôi phải tiếp tục công việc đi mua dạo của mình đây. Nói rồi, người đàn ông mua đồ dạo lái chiếc xe của mình rời đi mất khỏi nơi Hiền và Nhung đang đứng ngẩn ngơ thẫn thờ đầy ghê sợ với câu chuyện mới được nghe kể lại. Cuối cùng hai cô gái cũng đã kiếm được một căn nhà khác để thuê ở, và nhanh chóng hai cô gái lại tiếp tục chịu mất tiền cọc tại nơi căn nhà có chứa cái tủ lạnh bị ma ám đó, để dọn chuyển tới nơi mới tìm thuê được sinh sống. Riêng chiếc tủ lạnh bị ma ám đấy vẫn bị bỏ lại nơi căn nhà vừa mới chuyển đi của Hiền và Nhung. Và Hiền với Nhung cũng không biết được rằng liệu sau này có ai đó khi chuyển tới thuê cái ngôi nhà có để sẵn cái tủ lạnh bị ám đấy thuê ở, liệu họ có lại gặp những điều kỳ quái đầy hãi hùng như Hiền với Nhung từng gặp trước đây hay không. Vậy là toàn bộ những câu chuyện trong buổi phát sóng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, yêu mến những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm bằng cách like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị.